thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1931. Luyện đan cũng có thể nghiêm tiên lộ đi nhanh mà ra. Cầm phục phiêu giật. Đẹp trai cũng không kinh thiên động địa. Nhưng khí chất ra bụi. Khiến người ta ngưỡng mộ. Cái này vốn là rất trang nghiêm một việc tình. Có thể nghiêm tiên lộ đối thủ. Lại có một cái vóc người cao thon thiếu nữ dường như gấu trúc sống nhau treo ở thân trên. Vậy làm sao xem đều thấy khôi hài. Ngươi thực sự là muốn chiến đấu sao? Nghiêm tiên lộ khuôn mặt sắc âm trầm. Nguyên bản hắn thiết kế tốt. Tập trung thiên kiêu lực. Khai mở tiên duyên. Hắn trước phải tiên vương thành đạo thạch. Sau khi luyện hóa đề thăng thể chất. Mang nữa mọi người lướt đi bí cảnh. Cướp đoạt thiên địa bản nguyên. Được nhất thiên địa bản nguyên cùng giai bên trong hắn liền thật không sợ người nào. Nhưng mà. Sự tình ở bước đầu tiên thì liền xảy ra ngoài ý muốn. Tuy là rất nhanh thì bị hắn đè xuống thất lạc. Nhưng làm sao đều không thể không cứ như vậy quên lãng. Tuy là tiên thạch là bị hổ nô lấy được. Có thể tính đến đầu nguồn lên kỳ thực được trách đến Lăng Hàn đầu bên trên. Nếu không Lăng Hàn quan hệ hổ nô như thế nào lại tới đây chứ? Trước thù hận mới làm cho nghiêm tiên lộ đặc biệt chán ghét Lăng Hàn cái này. Làm bộ làm tịch cáo mượn oai hùm. Hắn bình thân tay trái. Ông! Không khí bốn phía rung động. Tại hắn tay lên tạo thành một bả trong suốt trường kiếm. Bởi vì tia sáng chiết xả quan hệ. Mới có thể nhìn ra thanh kiếm này tồn tại. Lăng Hàn mỉm cười. Một tay ôm hổ nu. Tay kia thì đẩy về phía trước ra. Bốn ngón tay co rút lại thành quyền. Chỉ còn lại có một con ngón tay cái hướng về phía nghiêm tiên lộ ấm vào. Dạo bước tiến lên ngũ trạm, tự thành một cái thế giới, giở tay nhấc chân chính là đòn đánh mạnh nhất. Nghiêm tiên lộ chém ra một kiếm, tức lúc đầy trời quang hoa dương động kinh diệu cửu trọng thiên. Lăng Hàn duy trì án chỉ không thay đổi, trong cơ thể hàng tỷ tinh thần nhất tề sinh quang thiên địa đại đạo tự tay nên. Hắn chỉ một cách đè xuống thiên địa cộng minh. Hóa thành nhất điều long, về sau lại thêm một đầu phượng. Long phượng tề vũ, hướng về kiếm quang nghênh đón. Kiếm quang cùng long phượng va chạm. Bộc phát ra một đoàn không gì sánh được tia sáng chói mắt. Dường như biến thành một viên thái dương. Diệu chiếu thiên hạ. Làm quang mang tan hết lúc. Chỉ thấy Lăng Hàn cùng nghiêm tiên lộ vẫn như cũ đứng đối diện nhau. Song phương đều là không có thối lui một bước. Cũng không có bất kỳ ai bị thương dấu hiệu. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là kinh bảo. Lăng Hàn lại có cùng nghiêm tiên lộ sức đánh một trận. A, nghiêm tiên lộ nhưng là đế giả A. Ngũ trảm thật quá khó khăn. Toàn bộ Thái An Thiên. Tiên vương đại giáo làm sao cũng có mấy trăm. Chính là ngũ trọng thiên trở lên ít nói cũng có gần 20. Nhưng đế giả đâu? Chí ít trước mắt chạm trần kỳ trung, liền chỉ có chính là 3 người đạt tới. Đế giả đương nhiên hẳn là cử thế vô địch. Mà bây giờ lại cực khả năng xuất hiện thứ tư tôn đế giả. Không phải cực khả năng. Là nhất định là. Nếu không. Mạnh đi nữa tứ trảm cũng không thể có thể tiếp được ngũ trảm một kích. Đó là tuyệt đối nghiền ép. Mọi người đều là bừng tỉnh thảo nào Lăng Hàn dám lớn lối như vậy. Đế giả đương nhiên kiêu căng khó thuần. Có thể ngươi không phải luyện đan ấy ư. luyện đan cũng có thể mạnh như vậy. Nghiêm Tiên lộ ánh mắt sáng lên. Cũng không bởi vì nhiều hơn một cái đế cấp đối thủ mà đố kỵ. Tương phản. Hắn chiến ý hừng hực. Thậm chí có một loại vui mừng. Thái An Thiên quá yếu. Cần gấp xuất hiện mấy tôn đế giả. Tương lai mới có thể xuất hiện càng nhiều hơn tiên vương. Cao giai tiên vương. Bằng không lấy tiên vực cạnh tranh kịch liệt. Thái An Thiên là được có thể lọt vào khác thế lực xâm nhập. Theo xuất hiện đại tẩy bài. Hắn khẽ quát một tiếng. Nghiêm Mỗ phía trước còn tưởng rằng ngươi không coi ai ra gì. Nhưng thật ra nhìn lầm ngươi. Nghiêm Mỗ xin lỗi ngươi. Lăng Hàn cười cười, nói. Ta nguyên bản cũng nghĩ đến ngươi là một kiêu ngạo người cuồng ngạo. Hiện tại cũng thu hồi như vậy quan điểm. Ngươi cái này nhân loại. Không sai. Hai người nhìn nhau cười, như có loại không đánh không thành giao thông minh gặp nhau. Đế giả quá ít, từng cái đều có thể trở thành cực tốt đối thủ cùng chi kỷ. Lăng Hàn, không muốn với hắn song dài. Nhanh lên một chút đánh bại hắn. Nu còn muốn cùng ngươi hôn nhẹ đấy. Hổ Nu ôm Lăng Hàn cổ, không chút nào biết xấu hổ mà nói. Nàng thản thản đãng đãng, có cái gì thì nói cái đó. Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là nhún vai, nói. Nghiêm huynh, vậy lấy 10 chiêu làm hạn định đi. Hắn đối với Nghiêm Tiên Lộ ấn tượng thay đổi rất nhiều. Tự nhiên cũng sẽ không có muốn phải đem đối phương đánh bại. Đạp lên một cước ý nghĩ. Nghiêm Tiên Lộ gật đầu. Hắn quả thực rất ngạo. Nhưng cũng là nhìn người. Hoàng giả. Vương giả. Dựa vào cái gì làm cho hắn hạ mình lấy đối với. Chỉ có đều là đế giả. Mới có thể cùng hắn bình tắc chờ ở chung, cái này kỳ thực rất bình thường. Lăng Hàn xuất thủ. Thân hình như lưu quang tuôn ra. Nghiêm Tiên Lộ cũng không yếu thế chút nào. Cùng Lăng Hàn triển khai đụng nhau. Bành bành bành, sầm sầm sầm. Hai người đều là không có bảo lưu, triển khai từng đạo tiên pháp, đem chính mình mạnh nhất một mặt bày ra. 10 chiêu đi qua rất nhanh. Hai người đồng thời thu tay lại. Nhìn nhau cười. Trước thù diệt hết. Đây là nam nhân giữa một loại thông minh gặp nhau. Bọn họ đi sóng vai. Đi xuống núi. Bởi vì không có diễn hóa thể quấy rối. Tốc độ của bọn họ đương nhiên cũng không chậm. 10 ngày về sau liền đi tới chân núi. Cạc cạc cạc, tiểu tử, bước bút ngươi cho rằng chạy thoát được lão phu Ngũ Chỉ Sơn. Trong tiếng cười quái gì, một gã lão giả đột nhiên xuất hiện. Oanh! Vô tận uy áp đẩy ra. Kinh động 33 trọng thiên. Chúng thiên kiêu đều là hơi biến sắc mặt. Bọn họ đều là cùng giai trong hoàng giả. Đế giả. Nhưng cũng chỉ có thể giới hạn trong cùng giai. Liền đế giả có thể ngang hàng dương hồn quá mức trí âm hồn. Nhưng bây giờ tên này lão giả cũng không phải phân hồn kỳ. Mà là phải xa xa siêu việt. Bất quá, mọi người tuy là trong lòng cả kinh, nhưng cái nào cũng không có sợ. Đây chính là Nghiêm Tiên Lộ triệu khai thịnh hội. Mà Nghiêm Tiên Lộ phía sau chính là một gã bát trọng tiên vương. Nếu như tại dạng này thỉnh hội lên còn có người xuất hiện quấy rối, vậy ngươi làm cho Nghiêm Tiên Lộ, làm cho Vĩnh Xương Tiên Vương mặt mũi để nơi nào đâu. Như tên này lão giả muốn xuất thủ, vậy khẳng định sẽ có tiên vương xuất hiện trực tiếp đưa hắn oanh sát thành cặn bã. Lăng Hàn tròng mắt hơi híp, nói: "Huyết Ảnh lão ma, tiểu tử, lão phu thật không có nhìn lầm ngươi." vốn tưởng rằng ngươi muốn 1000 vạn năm mới có thể cho lão phu lấy được tiên thiên bùa đào. Không nghĩ tới cư nhiên chỉ dùng mấy năm mà thôi. Không sai, không sai, hiện tại còn không mau đem mấy thứ sao cho lão phu. Huyết ảnh lão ma nói, khuôn mặt lên tràn đầy chờ mong. Là nhân đều sợ chết, huống chi loại này cao cao tại thượng đại nhân vật. Hắn chịu đủ thiên nhân chi ác khổ. Tiếp theo lại phát tác. Hắn tuyệt đối xong đời. Bởi vì đây, hắn tự nhiên đối với tiên thiên bùa đào khát cắt không gì sánh được. Làm cho đường đường thăng nguyên kỳ lão tổ đều là thất thố. Lăng Hàn nhún nhún vai, nói. Thực sự là không có ý tứ, đã dùng hết. Huyết ảnh lão ma cứng họng. Đầu một phản ứng với là không tin. Không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Bởi vì hắn đem sinh chi hy vọng đều ký thác ở trên mặt này. Bỗng nhiên nghe được tin tức này, cả đầu đều là nổ chấn động. Sau đó, hắn mới giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi dám lừa dối lão phu, không muốn sống nữa sao? Ánh mắt của hắn lạnh lạnh tàn mát ra mãnh liệt sát khí. Tiểu tử này lại dám đùa giỡn chính mình, làm sao như này gan to bằng trời. Hừ. Ở nơi này lúc, chỉ thấy một đạo nhân ảnh đột nhiên giết xuất hiện. Hướng về Lăng Hàn một trường chính là ấm vào. Xì xì xì. Vô tận lôi quang thiểm diệu. Uy thế lại là không gì sánh được đáng sợ. Hắn đã cắt chờ Lăng Hàn thời gian thật dài, vừa thấy Lăng Hàn xuất hiện liền lập tức xuất thủ. Hắn cũng không cần gì tiên thiên bùa đào. Bởi vì này xuất thủ chính là chí mạng. Muốn xử lý Lăng Hàn, trực tiếp cướp đoạt đối phương trên người bảo vật. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1932. Bức tranh không đúng. Chỉ nghe huyết ảnh lão ma một tiếng gầm, liền xuất thủ hướng về bá yêu công tới. Hắn cũng không phải là luyến tiếc Lăng Hàn tính mệnh, mà là hắn cũng không biết tiên thiên bùa đảo có hay không bị Lăng Hàn mang ra ngoài. Nếu như mang ra ngoài, như vậy oanh sát Lăng Hàn cũng không sao, hắn lấy đi cũng là phải. Có thể một phần vạn không có, vẫn còn ở đan đảo thành làm sao bây giờ. Vậy hắn làm lại nhiều lần tới làm lại nhiều lần đi lại là vì cái gì? Hơn nữa, hắn cũng hoài nghi Lăng Hàn trên người có bí bảo. Sớm quyết định chờ lấy được tiên thiên bùa đào sau đó liền đem Lăng Hàn oanh sát. Thu đối phương tất cả cơ duyên. Cái kia tự nhiên cũng không thể có thể để cho Lăng Hàn chết ở trong tay người khác. Vì vậy hắn lập tức xuất thủ, hơn nữa tàn nhẫn cực kỳ. Bá yêu hơi ngẩn ra, lão già này lại dám hướng tự mình ra tay. Mù mắt chó của ngươi biết ta là ai không? Hắn lạnh lùng trách mắng trở lại một trường hướng về huyết ảnh lão ma oanh khứ. Xì xì xì. Lôi quang tràn đầy đãng, hóa thành một đảo kéo dài lôi hà. Vô tận đại đảo phù hiệu ở trong đó bốc lên. Khủng bố vô biên. Huyết ảnh lão ma kinh hãi mất sắc. Đồng dạng là thăng nguyên kỳ. Nhưng hắn cùng đối phương chinh lệch quả thực lớn đến không cách nào hình dung. Một kích phía dưới huyết ảnh lão ma liền bị đánh bay. Phúc! Cả người hắn đều là phun ra một đoàn huyết vụ. Khí tức vô tận rơi xuống dưới. Hắn bất quá là thăng nguyên tiểu thành. Có thể bá yêu cũng là tu đến viên mãn. Cái này chung ở giữa chinh lịch hoàn toàn không thể tính theo lẽ thường. Huyết ảnh lão ma té xước. Miễn cưỡng một cách động thân đứng lại thân hình. Đầu đầy bạch phát rồn rập bay xuống. Thì ra liền thư thớt. Cái này khiến ở giữa giải đất hoàn toàn trống. Biến thành một cái người hói đầu. Mặt của hắn sắc cũng là thảm bạch được dọa người. Tả nhãn càng là nổi trội viền mắt đến có vẻ phi thường dọa người. Hắn thổ huyết không ngừng. Một bên thổ huyết một bên quay đầu phát. Mỗi một búng máu chung đều có lôi đình đang nhấp nháy. Đây là bởi vì bá yêu công kích thật là đáng sợ. Sâu tận xương tủy. Huyết ảnh lão ma không khỏi kinh hãi mất sắc. Hắn nguyên bản là bởi vì thiên nhân chi ác quan hệ. Khiến cho tinh huyết khô kiệt. Theo nguyên bản phong độ nhanh nhẹn Mỹ Nam biến thành như bây giờ hỏng bét lão nhân. Bây giờ bị bá yêu một kích trực tiếp chấn thương bổn nguyên. Mỗi thổ một búng máu thì tương đương với tiêu hao hết một tia bổn nguyên chi lực. Làm cho thiên nhân chi ác lưu lại vết thương cũ cũng là dục dịch. Bắt đầu chém nổi lên hắn đảo hạnh tới. Hơi thở của hắn tức thì sụt theo thăng nguyên xuống đến tiên phủ, ngũ phủ, tứ phủ, tam phủ. Chính là hạ xuống nhất phủ cũng không có sát được, chợt liền ngã phân hồn kỳ, lại từ thiên hồn đi xuống. Cái này rất khoa trương sao? Tuyệt không! Thăng nguyên viên mãn nguyên bản là sở hữu một kích oanh sát tiểu thành năng lực. Mà bá yêu mặc dù chỉ là thuận tay làm. Nhưng lôi vân điện trước thánh tử há có thể tầm thường. Lại thêm lên huyết ảnh lão ma lại tiếp cận thọ nguyên điểm kết thúc, chiến lực có thể đạt được thời kỳ tột cùng vài phần. Một kích không có trực tiếp oanh sát, mà là tu vi rơi xuống, đây đã là tốt rất khá. Huyết ảnh lão ma cảnh giới vẫn ngã âm hồn trung kỳ, rồi mới miễn cưỡng ngừng, làm cho hắn tứ chi tê dại, phát lên một vô cùng tuyệt vọng. Đúng, tu vi có thể trọng tu, hắn còn có thể theo âm hồn tu đến địa hồn, thiên hồn, một đường hướng bên trên. Có thể bổn nguyên bị thương lần nữa, hắn còn có thể sống bao lâu? Còn không có tu đến thăng nguyên kỳ, đi đột phá đại thành. Do đó bù đắp bổn nguyên, lại lấy được vô cùng thọ nguyên. Hắn sớm cút. Nói cách khác, bá yêu một kích này mặc dù không có đánh giết hắn, lại vẫn là tuyên bố hắn tử hình. Huyết ảnh lão ma lạnh run run. 100 triệu năm hội trôi qua rất nhanh. Mà hắn bây giờ thọ mệnh khả năng không đủ 100 năm. Làm cho hắn làm sao không sợ hãi được run rẩy đâu. Những thứ này nói rất dài dòng. Kỳ thực cũng chính là một hai trong hô hấp chuyện tình. Giao thủ quá trình càng là nhanh như kinh hồng. Chạm trần kỳ hầu như khán bất chân thiết. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đều cũng có chút mộng. Làm sao cảm giác bức tranh có điểm không đúng? Huyết ảnh lão ma không phải tìm đến Lăng Hàn phiền toái ấy ư? Làm sao trái lại thay hắn xuất thủ đâu? Vẫn như ta phi hai thế thảm, tuyệt đối là chân ái a. Bá yêu chỉ là nhàn nhạt nhìn xuống huyết ảnh lão ma liền thu hồi ánh mắt. Mặc dù đối phương cũng là thăng nguyên kỳ, có thể trong mắt hắn lại là tiểu nhân vật. Ngoại trừ theo tiên vương thế lực đi ra thăng nguyên kỳ, lại có người nào sẽ bị hắn để trong lòng lên? Không biết lượng sức. Hắn cũng không có đuổi tận sát tuyệt. Loại này đống cặn bã giết đều là lãng phí thời gian. Ngươi vật trên người, ta rất có hứng thú. Bá yêu nói, hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Nguyên bản hắn là không muốn nói nhảm, trực tiếp sát nhân đoạt bảo, rút hồn phía dưới bí mật gì đều không thể không giấu riêng. Có thể nếu bị người ngăn trở thất bại một hồi, hắn cũng liền thoải mái, bình tĩnh. Dù sao thăng nguyên mạnh mẽ người, khuôn mặt vẫn là nên. Phía trước một kích thành công, trực tiếp trốn chui xa. Hắn có hoàn toàn nắm chặt chính là Nghiêm Tiên Lộ cũng đừng hòng xem rõ ràng hắn tướng mạo. Nhớ kỹ hơi thở của hắn. Lăng Hàn cười nói, không có vẻ sợ hãi. Vô luận chúng nó là cái gì, hiện tại cũng thuộc về ta. Bá Yêu nhàn nhạt nói. Vô thanh vô tức trong lúc đó, hắn đã khóa lại không gian bốn phía. Như vậy trừ phi Tiên Vương cố ý đem thần niệm quét tới, bằng không lại cũng không có thể phát giác nơi đây chuyện phát sinh tình. Như vậy tất cả đều là ở hắn trưởng khống bên trong. Lăng Hàn lắc đầu. Ta nhìn không thấy được. Tiểu tử, ngươi cho rằng cái này còn là đan đạo thành sao? Bá Yêu cười nhạo nói. Nơi này Tiên Vương truyền nhân nhiều lắm. Thậm chí còn có Nghiêm Tiên Lộ như vậy siêu cấp thiên kiêu. Hắn đương nhiên không dám tùy tiện sát nhân. Có thể Lăng Hàn đâu. Hắn hiểu rõ. Đối phương chỉ là đan đạo thành một cái tiểu tiểu thánh tử. Bị giết thì đã có sao. Coi như đan đạo thành đi lôi vân điện cáo trạng thì như thế nào. Làm gì được hắn. Lăng Hàn mỉm cười. Nói, nơi đây quả thực không phải đan đạo thành, không có ta sư phụ thay ta xuất đầu, nhưng mà, trên đời này nhưng là có thật nhiều kỳ diệu sự tình. Bá Yêu thuận miệng hỏi, một bên đi nhanh hướng về Lăng Hàn đi tới, tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi một chân đạp đi đều tựa như đại đạo ở nghiền ép. Làm cho trái tim tất cả mọi người đều là khó chịu không nói ra được. Thăng nguyên kỳ oai chạm trần làm sao địch. Hắn cố ý đi rất chậm. Bởi vì lúc trước ở đan đảo thành thời điểm, hắn chính là bị Tử Thành đại sư bước đi. Khuôn mặt lên không ánh sáng. Hiện tại tuy là không phải đang trả thù Tử Thành đan sư, có thể Lăng Hàn cũng là hết thảy căn nguyên. Giết chết trước săn vặt một chút. Hắn vẫn cảm thấy có điểm thoải mái. Đương nhiên, đây hoàn toàn là bởi vì hắn sở hữu niềm tin tuyệt đối. Bằng không, trực tiếp sát nhân sư hồn đoạt bảo đi liền. Từng bước một đi tới, rất nhiều người lập tức lộ ra khó chịu màu sắc. Chỉ cảm thấy trái tim muốn nổ tung. Thật như đây, ở đáng sợ như vậy uy áp dưới, mỗi người trong mắt đều là xông ra ngoài, giữ tợn dọa người. Hổ Nu giận dữ, chỉ tay Bá Yêu. Chết đại cái, dám đối với Nu Lăng Hàn hung còn dám làm cho Nu khó chịu, ngươi nhất định phải chết. Bá Yêu đương nhiên sẽ không đem Hổ Nu uy hiếp để trong lòng trên. Hắn chỉ là cười nhạo cười. Nhìn về phía Hổ Nu ánh mắt có chút tà. Hắn nhưng cho tới bây giờ bất giới nữ sắc. Nhất là ở thăng nguyên kỳ thời gian quá lâu. Hắn liền có rất nhiều yêu thích. Nam nữ phương diện tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Nhưng lại chiếm cực lớn bộ phận thời gian. Cái này thiếu nữ. Lại mỹ lại tinh khiết. Mặc dù có chút hung man, có thể ở trước mặt của hắn có thể tạo cái gì bọt đâu. Há, ta chết định rồi. Bá Yêu lắc đầu. Ngươi nên tin tưởng. Một cái thanh âm lạnh như băng ở Bá Yêu phía sau vang lên, mang theo lạnh lạnh sát ý. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1933. Bị chết oan Bá Yêu không khỏi hoảng sợ, liền vội vàng chuyển người đến, chỉ thấy phía sau cũng bất chi bất giác nhiều một cái. Trong nháy mắt, Hắn cả người đều là dâng lên hàn ý, chỉ cảm thấy mỗi một cây lông đều là dựng lên. Làm sao có thể? Hắn chính là thăng nguyên kỳ mạnh mẽ người. Tiên vương phía dưới đứng đầu nhất tồn tại. Có thể cư nhiên phía sau thêm một người cũng không biết. Làm cho hắn há có thể không kinh ngạc đến ngây người. Hắn hỏi trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Ngươi xứng sao hỏi. Lữ Hải Dung nhàn nhạt nói thanh âm băng hàn. Thằng ngu này lại dám đối nàng nhà thiếu cung chủ làm càn. Đây là có sống được cỡ nào sốt ruột. Nu muốn quất hắn. Hổ Nu hoa hoa kêu to, có vẻ tức giận không gì sánh được. Lại dám uy hiếp Nu Lăng Hàn. Nu muốn đem hắn đánh thành đầu heo, lại đem hắn cầm đi cho chó ăn. Tuy là vẫn là trước sau như một được bạo lực. Lăng Hàn cũng là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chí ít những lời này bình thường một điểm. Không tiếp tục cầm đầu chó cho chó ăn. Lữ Hải Dung căn bản không cần xuất thủ. Chỉ là khe khẽ hừ một tiếng. Oanh! Một dương động cửu tiêu tiên vương uy áp chấn động ra đến. Bá yêu không khỏi tự chủ liền hai chân như nhũn ra. Quỳ xuống. Cái gì đã từng thánh tử thăng nguyên kỳ viên mãn ở tiên vương trước mặt căn bản là đống cặn bã. Bá yêu chỉ cảm thấy cả người mồ hôi như mưa rơi, hắn thật sợ. Chúng thiên kiêu cũng là tấm tắc. Tất cả mọi người có tiên vương cấp bối cảnh. Bởi vì này gặp phải một vị tiên vương tới cũng không ngạc nhiên. Thế nhưng tiên vương chính là tiên vực mạnh nhất tồn tại, không ai không phải là ngạo khí tận trời, là một phương bá chủ. Nhìn nữa Hổ Nu mới vừa thái độ, nhưng thật giống như dưới sự chỉ huy là tầm thường. Ngươi rốt cuộc là lai lịch gì, phô trương cũng quá lớn đi, xuất môn đều có một vị tiên vương đi theo. Huyết ảnh lão ma cũng đã quên rên gì. Hắn ngơ ngác nhìn Hổ Nu, lại nhìn Lăng Hàn. Trong lòng hiện không e 39 nhân 2 lên 120 cái hối hận. Lăng Hàn cư nhiên đáng sợ như thế bối cảnh. Hắn chỉ cảm thấy đầy đầu đều là không chân thực. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nếu trâu bò như vậy, tại sao lại đi làm đan đạo thành thánh tử? Tuy là đan đạo thành quả thực rất trâu bò. Có thể gánh vác nhiều con có thể ở tứ tinh thế lực trung xưng bá. Miễn cường coi như nhất nhất cấp thấp ngũ tinh thế lực. Ngươi đây là giả heo ăn hổ sao? Lão tử bị ngươi hại chết. Hắn không chút nào tỉnh lại là mình chủ động đi trêu chọc Lăng Hàn. Lại đem chính mình bị bất hạnh đều là thuộc về đến rồi Lăng Hàn đầu trên. Cho rằng tất cả đều là Lăng Hàn gây họa. Hổ Nu cái này tính khí. Đương nhiên sẽ không khách khí cái gì. Bà. Nàng nhảy qua tới chính là một cước. Đá vào bá yêu mặt trên. Đem bá yêu đá ngả lăn ở tại trên đất. Sau đó ba ba ba. Chính là một trận cuồng đạp. Nàng nổi giận chết rồi. Người này chẳng những uy hiếp Lăng Hàn. Còn đối nàng có cái gì không phải phần nghĩ. Tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Nu là Lăng Hàn đấy. Đạp đạp đạp, giết chết hắn. Bá yêu bị Lữ Hải Dung ngăn lại tô vi. Căn bản không thể hoàn thủ. Chỉ có từng tia lực lượng giữ được sinh cơ. Bởi vì đây. Hắn tuy là bị Hổ Nu đạp ra chóc thịt bong. Lại đều là ngay lập tức sẽ khép lại. Chỉ cần trong cơ thể không có để lại người khác ý chí võ đạo. Cái kia mỗi một cái tiên nhân đều có thể rất nhanh chóng mà khép lại nhục thân. Cứ như vậy, hắn là được một cái hoàn mỹ bia ngắm. Có thể mặc cho Hổ Nu chút cơn giận dữ lại bất phôi. Có thể tình trạng là bất phôi, Nhưng đau nhức a, cho rằng thăng nguyên kỳ cũng không biết đau không. Bá yêu kêu thảm thiết. Hổ nu chân nhất đạp đến. Hắn thì có một cục thịt lõm vào. Nếu như phía dưới là đầu khớp xương. Như vậy đầu khớp xương khẳng định gãy. Nếu như nội tạng nói. Cái kia nội tạng cũng sẽ nát thành cặn bã. Đánh không chết ngươi cái này bản thân. Hổ nu một bên đạp còn vừa đang mắng. Mười phần tên điên một cái. Mọi người đều là ghé mắt. Một cái tuyệt mỹ vô cùng thiên hạ lại có thể như này bạo lực. Chính là Lữ Hải Dung đều là nhìn không được. Phất tay vỗ. Tiên vương quy tắc dương động. Bá yêu trực tiếp bị toái thi vạn đoạn. Hóa thành hư vô. Liền nhất một xíu đống cặn bã cũng không có còn dư lại. Nàng cũng không muốn nhà mình thiếu cung chủ lại ở trước mặt mọi người bày ra bạo lực. Đem bá yêu diệt dĩ nhiên là được rồi. Cái này bá yêu bị chết oan a. Ngươi nhìn không được liền nhìn không được. Ngăn cản hổ nu không được sao? Tại sao phải đem ta làm thịt? Ngươi nói có oan hay không? Mọi người đều là hoảng sợ nhìn Lữ Hải Dung. Đây chính là nhất tôn tiên vương. Coi như chỉ là nhất giai. Ở trước mặt bọn họ vẫn là chí cao vô thượng tồn tại. Sự thực trên tiên vương thả ở đâu trong đều là vô thượng chí tôn. Bái kiến tiền bối. Chúng thiên kiêu đều là khom lưng hành lễ. Chính là nghiêm tiên lộ cũng không ngoại lệ. Đây là đối với mạnh mẽ người sở hữu tôn trọng. Nếu không bọn họ đồng dạng là tiên vương đại giáo truyền nhân, chỉ là khom lưng cũng không đủ, cần quỳ lại làm lễ. Thiếu cung chủ hiện tại có thể đi về chứ? Lữ Hải Dung nhìn về phía hổ nô. Nha đầu kia muốn sống muốn chết. Không phải xuất hiện tìm Lăng Hàn. Hiện tại rốt cuộc tìm được người. Tâm nguyện được đền bù. Tự nhiên phải đi về. Hổ nu gấu ôm Lăng Hàn. Hắn hiện tại thân cao chân dài. Cái này nhất gấu ôm tức thì đem Lăng Hàn đầu nhét vào trong ngực nàng. Có thể nàng cũng là không thèm để ý chút nào. Nu phải bồi Lăng Hàn chơi. Lữ Hải Dung không nói. Cái này thiếu cung chủ mặc dù có đời trước cung chủ lưu lại dấu ấn đại đạo. Hầu như nằm cũng có thể thẳng tiến cửu trọng tiên vương. Nhưng này tính cách. Không có một chút xíu mạnh mẽ người lẫn nhau. Cũng may đây là đông tiên vực. Các nàng thân lên lại mang bí bảo. Có thể che lấp thiên cơ. Phòng ngừa cường giả thôi diễn. Cẩn thận một chút sẽ không có chuyện gì. Để thiếu cung chủ chơi một chút đi. Nếu không. Vị này chủ tuyệt đối làm được ra càng thêm không thể tưởng tượng nổi sự tình tới. Nghĩ như vậy. Nàng cũng không có lên tiếng nữa. Phản chính ẩm từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ là được. Mặt khác, nàng còn có một cái trọng trách. Chính là phải xem lấy Lăng Hàn. Miễn cho hắn gieo họa nhà các nàng tiểu công chúa. Nghiêm huynh, vậy cáo từ trước, tha cho ta trở về chuẩn bị xuống. Có người hướng nghiêm tiên lộ cáo từ. Thật là nhiều người cũng là muốn về trước chính mình thế lực làm ra chuẩn bị. Dù sao cũng là đi một cái thiên địa bí cảnh. Nhưng lại muốn cùng Nhiễm Long Thiên Thiên Kiêu tranh hùng. Từng cái đều có thể là không gì sánh được đáng sợ đối thủ. Bọn họ lại hướng về Lữ Hải Dung cung kính hành lễ. Sau đó mới rút lui rời đi. Lăng Hàn nhìn về phía huyết ảnh lão ma. Một tức giận theo trong lồng ngực mọc lên. Lão già, ngươi chính là thăng nguyên kỳ đây, lại đối với ta đánh lén hạ thủ, có ngươi vô sỉ như vậy gì đó sao? Hắn sải bước đi qua. Nguyên bổn định rào bước tiến lên thăng nguyên, sau đó mới đánh chết ngươi một cái không biết xấu hổ lão già. Chẳng qua nhìn ngươi cũng sống không cái thời gian đó. Tới chiến. Huyết ảnh lão ma khí huyết suy bại cực kỳ, cũng liền có thể sống chừng trăm năm, thậm chí vài thập niên. Có thể một trận chiến. Lăng Hàn hiện tại thì tương đương với dương hồn. Có thể giống như hắn như vậy đế giả lẽ nào sẽ không có vượt cấp năng lực chiến đấu. Huyết ảnh lão ma tử tử mà nhìn chằm chằm Lăng Hàn, lộ ra hung tàn màu sắc. Có một vị tiên vương ở đây, hắn khẳng định không chiếm được tiện nghi, nhưng bây giờ Lăng Hàn chủ động đưa tới cửa. Đây là chuyển cơ. Hắn có thể bắt Lăng Hàn, lại uy hiếp tiên vương giao ra cái gì siêu cấp tiên đan đến, khôi phục hắn bổn nguyên lỗ lã. Kể từ đó, hắn liền lại có thể sống được. Cái ý niệm này cùng nhau, hắn liền làm sao cũng không cách nào khống chế. Oanh! Một đạo huyết ảnh mở ra. Ở phía sau hắn tạo thành một mảnh vụ trạng. Còn đang không ngừng rung động. Dường như sở hữu sinh mệnh tựa như. Tu vi của hắn quả thực rớt xuống. Có thể Lăng Hàn cũng quá điên. Lại muốn lấy trảm trần ngang hàng hắn cái này âm hồn. Phải biết rằng giữa bọn họ nhưng là cách một cách đại cảnh giới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1934. Phẫn nộ bạo phát. Huyết ảnh lão ma dương đồng lấy phía sau huyết ảnh trắng bệt trên mặt nhấp nhô không bình thường hồng ngất. Hắn bổn nguyên giảm nhiều. Thật có thể kéo dài hơi tàn cũng đã không dễ dàng. Một trận chiến này đấu lời nói. Tuyệt đối để cho hắn nguyên bản là ngắn đến thái quá thọ nguyên tiếp cận điểm kết thúc. Nhưng hắn đã đem một trận chiến này coi là cuối cùng sinh chi hy vọng, đánh bạc tất cả, tự nhiên cũng không ở ý. Cầm xuống Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Lão già, ngươi chỉ có bị ta đánh bạo nổ phần. Hưu thân hình hắn tuôn ra chính là một quyền đập tới. Không biết lượng sức. Huyết ảnh lão ma ngạo nghễ. Hắn tuy là cảnh giới rơi xuống. Có thể làm sao cũng là âm hồn cấp bậc. Coi như sơ suất đại cảnh giới. Vậy cũng cao hơn Lăng Hàn ra hai cái cảnh giới nhỏ. Hắn đưa ra giường như khô chảo đồng dạng tay phải hướng về cổ tay Lăng Hàn phải chộp tới. Ông! Lăng Hàn trong cơ thể tinh thần phát quang. Dẫn động đại đạo. Rút ra sức mạnh quy tắc. Hắn trên nắm tay lập tức hiện ra một viên phong cách cổ xưa phù văn. Nhìn qua có điểm giống là một đám lửa. Đây là từ cửu thiên hỏa tử rút ra một viên đại đạo ký hiệu cấp bậc tiên vương. Đáng tiếc là. Lăng Hàn cảnh giới quá thấp. Này cái đại đạo ký hiệu cũng là tàn khuyết không đầy đủ. Có một loại rách nát cảm giác. Nhưng một cổ cổ xưa. Tôn quý khí tức cũng là mơ hồ dương động. Chấn kích cửu thiên. Huyết ảnh lão ma hơi biến sắc mặt. Lăng Hàn một kích này uy lực đúng là quá vượt lên trước hắn dự liệu. Chạm trần lại có thể mạnh như thế. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết. Có người nói có vô thượng thiên kiêu có thể đánh vỡ thiên địa ràng buộc. Ở tứ trảm sau đó mới vung ra một đao. Ngũ trảm có thể địch dương hồn. T, người kia lại là trong truyền thuyết quái vật. Đừng trách huyết ảnh lão ma kiến thức ngắn. Hắn mặc dù là thăng nguyên cảnh. Có thể một mực là người cô đơn. Phía sau lại không có gì đại giáo dựa. Lại làm sao có thể biết quá nhiều bí ẩn đâu. Có thể phản ứng kịp. Thế gian còn có ngũ trảm thiên kiêu đã rất tốt. Huyết ảnh lão ma một trảo qua đây. Tốc độ càng ngày càng chậm. Lăng Hàn trên nắm tay cái viên kia phù văn đã phát huy tác dụng. Ngăn cản hắn xâm nhập. Đang kịch liệt ma sát bên trong. Bàn tay hắn bốc cháy lên hỏa diễm. lão già cũng không để ý, mà khi hắn lại tham trước vài phần lúc, lại phát hiện tay phải đúng là đau đến thái quá. Không phải là bởi vì kịch liệt ma sát sinh ra hỏa, mà là Lăng Hàn ngưng ra tới ký hiệu dẫn động hỏa hệ quy tắc, đốt bị thương hắn ra. Làm sao có thể? Hắn hoảng sợ biến sắc. Coi như Lăng Hàn là ngũ trảm, tương đương với dương hồn cường giả, có thể chính mình vẫn còn có âm hồn cấp bậc tu vi. Làm sao có thể bị Lăng Hàn gây thương tích? Lão già, ngươi cũng liền ỷ vào tu vi cao hơn ta ra quá nhiều mới có thể khi dễ thoáng cách ta. Đừng nói đánh nhau cùng cấp, chính là ngươi cao hơn ta ra cấp 2, ta cũng có thể trấn áp ngươi. Lăng Hàn bão hống một tiếng, thân hình đột tiến, một quyền vung ra, mang theo hắn sở hữu lửa giận. Hắc sát chú quả thực có thể ma luyện hắn, nhưng bị người mạnh mẽ loại ở trong cơ thể hắn, cái này tự nhiên không phải một cái khái niệm. Đừng xem hiện thực thời gian chỉ là đi qua mấy năm, nhưng tính lại bên trên hắn ở thời gian trong phòng tu luyện vượt qua 5 tháng. Đây chính là có mấy trăm năm quang âm. Cũng đầy đủ thừa nhận mấy trăm lần hắc sát chú phát tác nổi khổ. Mỗi lần lúc phát tác sau khi, Lăng Hàn liền muốn đem huyết ảnh lão ma quất lên một trận. Như thế lần lượt địa tổng lại, hắn lửa giận cũng tích xúc đến mức tận cùng. Hiện tại còn lại là thống thống khoái khoái địa phát tiết đi ra. Một quyền oanh qua, quy tắc hóa thành thực chất, có thể chứng kiến vô số ký hiệu hiện hiện, huyền diệu không gì sánh được. Đằng đằng đằng, Lăng Hàn cùng huyết ảnh lão ma đều là rút lui mấy bước, nhao nhao đứng vững. Một kích này cân sức ngang tài. Huyết ảnh lão ma sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn hiện tại đem tất cả hy vọng đều là cược tại Lăng Hàn trên người. Muốn bắt hắn lại đi uy hiếp một vị tiên vương. Có thể Lăng Hàn cư nhiên như thế mạnh, để cho hắn tính toán sắp sửa bắn hết. Hắn thọ nguyên khả năng liền 100 năm. Hơn nữa hiện tại vẫn là mạnh mẽ thiêu đốt không nhiều sinh mệnh bổn nguyên đang chiến đấu. Nói không chừng đánh liền trực tiếp ngủm. Hắn không muốn chết. Lão già hét lớn một tiếng. Oanh! Phía sau hắn huyết ảnh điên cuồng bắt đầu khởi động. Sau đó hóa thành một đảo cơn lúc cũng thế, hướng về Lăng Hàn cuốn qua đi. Khi vận chuyển ra khoảng cách nhất định về sau, này đảo cơn lúc đúng là tản ra, biến thành khắp bầu trời điểm đen. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, chỉ thấy những thứ này điểm đen đúng là từng con côn trùng, bay múa đầy trời. Ong ong ong địa rung động. Mỗi cái côn trùng đều cùng mũi không sai biệt lắm dáng dấp, nhưng đầu lớn hơn rất nhiều. Có một đầu ngón tay út lớn như vậy, dài một cây thật dài cái khí, bén nhọn không gì sánh được, còn tản ra như kim loại sáng bóng. Côn trùng bay đầy trời đến, hướng về Lăng Hàn rơi đi. Cứ như vậy trong nháy mắt, Lăng Hàn trên người liền mũi đốt đầy. Mỗi một bảy bơ, hơ, sơ, 50 cái đều là dùng bén nhọn cái khí đi đâm hắn. Muốn hút hắn tiên huyết. Lăng Hàn bất động, hắn ngược lại muốn nhìn một chút những vật này có thể hay không làm gì được hắn khí lực. Huyết ảnh lão ma lộ ra lau một cái cười nhạt. Tiểu tử này quá cuồng ngạo. Căn bản không biết này huyết ảnh trùng là hắn áp dương công pháp. Hơn nữa còn có thể cùng hắc sát chú cùng phối hợp. Huyết ảnh trùng đang công kích thời điểm, hắn tái phát động hắc sát chú, nội ứng ngoại hợp. Ngươi nếu cố ở trong thân thể, vậy sẽ phải bị huyết ảnh trùng đâm thủng thân thể, hấp huyết. Những thứ này huyết ảnh trùng thật là hắn phân hồn biến thành. Hút tới tinh huyết có thể tặng lại cho hắn. Tuy là sẽ không để cho hắn bổn nguyên chữa trị, nhưng luôn có thể có chút bổ ích. Mà ngươi cố bên ngoài lời nói, hắc sát chú đồng dạng có thể câu hồn đoạt mệnh. Huyết ảnh lão ma cần khống chế là khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn, không cẩn thận đem hắc sát chú thôi động được quá mức lợi hại, bà Lăng Hàn giết chết. Như vậy thì không thể đi áp chế tên kia tiên vương. Hắn khẽ quát một tiếng. Lăng Hàn chợt cảm thấy trong lòng xoắn một cái, cả người đều là đau đến không cách nào hình dung. Cạc cạc cạc, ngươi cho rằng hắc sát chú chỉ có thể một năm phát tác một lần. Huyết ảnh lão ma suy nhưng nói. Này hắc sát chú nếu là lão phu gieo xuống, vậy lão phu chỉ cần nguyện ý tùy thời đều có thể bộc phát ra. Ở trước mặt lão phu quỳ xuống a. Lão già chính dương dương đắc ý, lại bỗng nhiên lộ ra thật không thể tin biểu tình. Bởi vì Lăng Hàn êm đẹp địa đứng, lại không thấy lộ ra vẻ thống khổ. Mà huyết ảnh trùng cũng không có một cái có thể đâm rách đối phương ra. Dường như vậy căn bản không phải một người, mà một khối tuyệt thế tiên kim. Làm sao có thể? Ngươi. Huyết ảnh lão ma lần này thực sự là tâm thần câu chiến. Một là không thể tin được. Hai là cứ như vậy hắn mượn không dưới Lăng Hàn. Vậy hắn lại cách cái chết không xa. Lăng Hàn cười nhạt nói. Này hắc sát chú, ta đã thừa nhận mấy trăm lần, đã sớm có thể nhẫn nại. Quái quái vật a. Huyết ảnh lão ma hoàn toàn không thể tin được. Hắc sát chú là bực nào bá đạo cùng thống khổ. Đây cũng không phải là hắn sáng tạo pháp, mà là đang một cái viễn cổ trong đồng phủ đoạt được. Vô cùng có thể là một vị tiên vương sáng tạo. Hắn đã từng dùng ở rất nhiều được xưng ý chí như người sắt trên người. Có thể tối đa 3 lần. Mỗi người đều là kêu thảm cầu xin tha thứ. Làm cho đối phương làm cái gì cũng được. Tỉ như có một được xưng ái thê thành cuồng nhân. Liền ở chịu không được hắc sát chú tình huống dưới đem ái thê tự tay giết. Có một được xưng trinh tiết liệt nữ tiên phủ cường giả. Ở chính giữa hắc sát chú sau đó. Nhìn xuống khuất nhục vào thanh lâu. Bị đê tiện tiểu võ giả tùy ý đùa bỡn. Cái này khiến huyết ảnh lão ma đối với hắc sát chú tràn ngập lòng tin. Không người có thể kháng được nguyện rùa phát sau đó thống khổ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1935. Vô sỉ vô hạ giới hạn có thể Lăng Hàn đâu. Nhẫn qua mấy trăm lần nguyện rùa phát. Phải biết rằng cũng liền đi qua 4-5 năm. Cái kia hắc sát chú vậy cũng chỉ phát tác 4-5 lần. Tại sao mấy trăm lần nhiều? Chỉ có một cái khả năng. Lăng Hàn tiến nhập thời gian tu luyện thất. Vì vậy bình thường thời gian chảy qua đi 4-5 năm. Nhưng hắn cũng là từng trải ước chừng mấy trăm năm. Nào có người như vậy? Rõ ràng hắc sát chú là như vậy được thống khổ. Có thể để cho ý chí lại kiên định người là ngoan ngoãn gọi cha. Đây cũng là hắn yên tâm để cho Lăng Hàn đi trước đan đảo thành nguyên nhân. Hắn chắc Lăng Hàn nhất định sẽ ngoan ngoãn làm việc. Ai nghĩ? Tên biến thái này lại còn ngại hắc sát chú phát tác số lần quá ít. Chủ động vào thời gian tu luyện thất đi giày vò. Huyết ảnh lão ma thực sự là mộng. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như Lăng Hàn như vậy người. Còn là người sao? Nhất định chính là hình người tiên kim. Vậy thì đi chết đi. Huyết ảnh lão ma trong ánh mắt hiện lên một đảo điên cuồng. Tất nhiên hắn vô pháp đem Lăng Hàn cầm xuống. Nhất định mất mạng. Vậy không bằng đem Lăng Hàn giết chết. Kéo một người đệm lưng. Tay phải hắn hư trương. Dường như ở dẫn sắt nhìn không thấy sợi tơ. Hắn toàn diện làm nổ hắc sát chú, muốn đẩy Lăng Hàn vào chỗ chết. Nhưng mà, một tiếng này. Sau đó, chỉ có gió núi lạnh rung, Lăng Hàn vẫn là êm đẹp địa đứng. Này, điều này sao có thể? Ngươi gánh nổi hắc sát chú lúc phát tác thống khổ. Đó chỉ có thể nói ngươi ý chí đáng sợ. Nhưng hắn hiện tại là phát động hắc sát chú tử vong một kích. Cái này cùng ý chí không quan hệ. Trực tiếp đòi người mệnh. Ngươi làm sao không chết? Lăng Hàn nhòn 7T40 ông ba miệng cười. Chân phải vừa nhấc. Đi về phía trước. Một bước rơi xuống. Trên người thì có một đống lớn huyết ảnh trùng bị rung động mà rơi xuống. Không đợi rơi xuống đất liền hóa thành quy tắc tiêu tán. Đây cũng không phải là thực thể, mà là huyết ảnh lão ma phân hồn tổ hợp thiên địa quy tắc mà thành. Lão già, đừng có quên. Ngươi bây giờ không sai biệt lắm chính là âm hồn cảnh. Lại có thể dẫn phát hắc sát chú bao nhiêu uy năng. Lăng Hàn từ tốn nói, hắn khí lực bực nào mạnh mẽ. Âm hồn cấp bậc công kích lại làm sao có thể khiến cho chết hắn. Huyết ảnh lão ma đầu lưới đều là thắt, hoàn toàn nói không ra lời. Ngươi đừng nói xong như vậy ung dung a. Coi như ngươi là ngũ trảm, có thể sánh bằng dương hồn. Nhưng vẫn là nếu so với hắn thấp một cái cảnh giới nhỏ. Mà hắc sát chú đã gieo xuống. Trực tiếp ở trong người bộc phát ra. Coi như cảnh giới tương đồng cũng có thể đơn giản chém chết. Huống chi là cảnh giới nghiền ép đâu. Trêu chọc thế nào một cái quái vật a. Lão già hiện tại tràn ngập hối hận. Nguyên bản hắn còn có trên triệu năm thọ nguyên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đầu tiên là bổn nguyên bị thương nặng. Tiếp theo thiêu đốt còn lại bổn nguyên mạnh mẽ khai chiến. Tự tìm đường chết. Nếu như thượng thiên cho hắn thêm một cơ hội, hắn nhất định rời Lăng Hàn xa xa. Không được trực tiếp giết chết người kia cướp đoạt trên người hắn bảo vật. Huyết ảnh lão ma càng phát giác Lăng Hàn trên người nhất định là có kinh người bảo vật, bằng không làm sao có thể mạnh như vậy. Đến lúc này, ngươi lại vẫn không hết lòng gian. Lăng Hàn hừ lạnh. Dưới chân đi nhanh mà đi. Đống lớn huyết ảnh trùng rơi xuống. Cả người hắn cũng hoàn toàn hiển lộ ra. Đứng thẳng như là một cây trường thương. Tiến ngươi lên đường. Lăng Hàn gào to một tiếng. Cửu thiên hỏa dương động. Hắn hóa thân thành nhất tôn hỏa thần. Đối lấy huyết ảnh lão ma cuồng oanh. Vương giả đồng giai vô địch. Hoàng giả nhảy qua nhất giai còn có thể vô địch. Như vậy, đế giả đâu? Nhảy qua cấp 2 vô địch. Ngũ trảm có thể coi như là khác loại dương hồn. Nhưng trung quy không phải dương hồn. Cho nên khẳng định ảnh hưởng Lăng Hàn vượt cấp năng lực chiến đấu. Vì vậy, đối với bên trên phân hồn lời nói, hắn còn vô pháp vượt 2 giai vô địch. Có thể vượt 1 giai cũng là dễ dàng. Huống chi huyết ảnh lão ma đắt là dầu hết đèn tắt. Hắn như thế một toàn lực ứng phó, huyết ảnh lão ma ngay lập tức sẽ rơi vào hạ phong. Đừng có giết ta. Huyết ảnh lão ma kêu thảm thiết nói. Ta cũng không có mấy năm việc làm tốt, thả ta một con đường sống để cho ta xử lý một chút chuyện sau lưng. Lăng Hàn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lão già này ra mặt dày đến mức nào. Ngay cả lời như vậy đều là nói ra, không biết xấu hổ đến mức hoàn toàn không có hạn cuối. Bất quá suy nghĩ lại một chút. Lão già này trước liền đối với hắn đánh lén. Xuống nguyện rùa. Vì hắn ăn cắp tiên thiên bùa đào. Đã đủ chứng minh hắn vô liêm sỉ. Ngươi chính là sớm một chút lên đường, miễn cho lại đi tai họa người. Lăng Hàn không lưu tình chút nào, từng quyền đoạt mệnh. A, lão phu với ngươi liều mạng. Huyết ảnh lão ma bạo phát cuối cùng một chút xíu lực lượng bản nguyên. Có thể coi là như vậy cũng không phải Lăng Hàn đối thủ. Vẫn là bị đánh bẹp. Mà hắn lực lượng bản nguyên vốn là thật là ít ỏi. Liều mạng như vậy chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Rất nhanh thì điêu linh. Lão già cũng biết mình không được, ngửa mặt lên trời gào thét 3 tiếng, đơn giản cũng không chống cự. Ngươi được xưng một đời thiên kiêu, không biết xấu hổ hướng một cái không hoàn thủ người xuất thủ sao? Lăng Hàn bản đã cho là biết lão già này vô sỉ hạn cuối. Tuyệt đối không ngờ rằng đối phương còn có thể lần nữa nảy sinh cái mới. Đánh không lại đánh liền bất quá. Lại còn chí khí hùng hồn địa nói không chống cự người. Này muốn như thế nào ra mặt dày mới có thể nói được. Hắn cũng lười quát, chính là một quyền đập tới, ngươi nha chết sớm sớm siêu sinh. Có thể nói là không chống cự. Chứng kiến một quyền đánh tới. Huyết ảnh lão ma vẫn là dưới chân vừa lui. Tự tay cách ngăn. Đừng nói Lăng Hàn không nói. Chính là Nghiêm Tiên Lộ bọn người là không biết nói cái gì cho phải. Lão già này tốt xấu cũng đã từng là thăng nguyên cảnh cường giả. Tại sao có thể như vậy vô sỉ? Không biết xấu hổ đến kinh thiên động địa. Lăng Hàn hỏa quyền ngay cả oanh, hơn 10 quyền sau đó, đem huyết ảnh lão ma miễn cưỡng oanh sát thành cặn bã. Huyết ảnh lão ma tàn hồn hãy còn không có tiêu tán. Ở trong không khí phiêu tán, tràn ngập đối với sinh mệnh quyến luyến. Có thể tàn hồn không chỗ nương tựa. Rất nhanh thì tiêu tán được sạch sẽ. Hoàn toàn từ trên cái thế giới này xóa đi. Lăng Hàn chúng ta đi chơi. Hổ Nu đã chạy tới kéo Lăng Hàn một cánh tay, vẻ mặt nụ cười rực rỡ. Nữ hoàng cũng đi tới kéo Lăng Hàn một cánh tay khác, tỏ vẻ chủ quyền. Đối với bên trên khác nữ nhân, nữ hoàng luôn luôn ung dung, nhưng Hổ Nu quả thật làm cho nàng cảm thấy áp lực. Đại yêu tinh, nhanh lên một chút buông ra Nu Lăng Hàn. Hổ Nu nổi máu ghen. Nữ hoàng chỉ là khinh thường đảo qua liếc mắt. Cũng không để ý tới. Nàng mới không có hứng thú cùng loại này tiểu nha đầu cải cỏ. Hoa nha nha tức chết Nu. Hổ Nu giận tím mặt, mắt lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí. Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là khuyên can, đem Hổ Nu trấn an hạ xuống. Lăng huynh, xem ra ngươi muốn bề bộn nhiều việc. Cái kia Nghiêm Mỗ cũng nói ngắn gọn. Khoảng cách bí cảnh mở ra còn có không sai biệt lắm thời gian 10 năm. Ngươi chuẩn bị thật tốt thoáng cái. Nếu có thể trước đó đạt được ngũ trảm đỉnh phong lời nói. Vậy thì tốt nhất. Nghiêm Tiên Lộ nói rằng. Hắn lại thêm một câu. Ngàn vạn lần không nên xem nhẹ Nghiễm Long Thiên Thiên Kiêu. Ngươi chỉ có đạt được ngũ trảm đỉnh phong mới có thể địch nổi. Trước cùng Lăng Hàn giao thủ 10 chiêu. Hắn tự giác nhỏ bé chiếm thượng phong. Có thể ngay cả hắn đều là không địch lại Thạch Tu Văn. Cái kia Lăng Hàn tự nhiên càng thêm không thể nào là đối thủ. Lăng Hàn chỉ là gật đầu. Cũng không có nói hắn thật tối cường chính là khí lực. Hơn nữa, hắn còn chưa sử dụng Cửu Thiên Hỏa. Huyền Âm Thủy Mẫu này hai đạo thiên địa bổn nguyên. Còn có hắc tháp ba loại trí cao quy tắc. Đối phương nói không sai. Hắn quả thực phải nhanh một chút đạt được ngũ trảm đỉnh phong. Ngoại lực có thể không mượn dùng lời nói. Cái kia tốt nhất vẫn là không được mượn dùng tốt. Cái kia Tam Hoa Cốc gặp lại. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1936. Tam sư huyên Lăng Hàn dắt tay nữ hoàng. Hổ Nu rời đi. Lữ Hải Dung thì là chịu không nổi Hổ Nu đối với Lăng Hàn chán ngán. Đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Ẩm ở tại chỗ tối. Bất quá, chỉ cần Hổ Nu gặp phải nguy hiểm, nàng nhất định sẽ trước tiên xuất hiện. Lăng Hàn vỗ đầu một cái, tay trái rung lên, đem Nhu yêu nữ theo không gian thần khí trung ném đi ra. Cái này yêu nữ tuy là có thể chính mình xuất hiện, nhưng nàng cũng không biết tình huống bên ngoài. Nếu như vẫn còn ở ta Âm Dương Phong, nàng khả năng xuất hiện liền cút. Nhu yêu nữ đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn về phía Lăng Hàn ánh mắt là lạ. Người này cư nhiên cho mình chân quý như vậy bảo vật. Không mang theo một cách điều kiện. Thậm chí không có muốn nàng một tiếng cảm tạ. Điều này làm cho nội tâm của nàng nhưng thật ra là cảm động không gì sánh được. Nhiều ngày như vậy xuống, nàng tự nhiên đã đem thiên đạo ngọc luyện hóa, đền bù tu luyện trên đường hết thảy không đủ. Theo chém tự thân biến thành trảm thiên địa, thành hoàng giả, hơn nữa còn là đỉnh cấp hoàng giả. Nhưng nàng lập tức lộ ra kinh ngạc màu sắc, bởi vì nàng nhìn thấy hổ nô. Trên đời này cư nhiên còn có một cái có thể cùng nữ hoàng sánh ngang tuyệt thế mỹ nhân. Hổ nu cũng là ghen tuôn tận trời, nàng hung tợn nhìn nhu yêu nữ, nói. Lăng Hàn, ngươi thật là xấu, làm một cái đại yêu tinh không tính là, lại lấy một cái hồ ly tinh. Lăng Hàn cười cười, nói. Đừng liều lĩnh, đây chỉ là một bằng hữu. Nhu yêu nữ lộ ra nụ cười ý vì thâm trường, nói. Há, chỉ là một người bạn sao? Nụ cười này quyến rũ tận xương. Hồ ly tinh còn dám cười, chặt ngươi hồ ly đầu. Hồ nu tức giận nói. Lăng thiếu, nàng thật là dữ đấy. Nhu yêu nữ nói, còn cố ý trốn Lăng Hàn phía sau, một bộ nũng nịu dáng dấp. Hồ nu tức giận đến kêu to, lộ hung quang. Không muốn đùa nàng, cẩn thận đem mình đùa chơi chết. Nữ hoàng nói, liền nàng không có lòng tin có thể chiến thắng hổ nu, huống chi là nhu yêu nữ loại này người kém cỏi. Nàng xem nói như vậy lên một câu, là bởi vì hổ nu thật hội sát nhân, mà nàng lại không muốn Lăng Hàn thiếu một tuyệt cao tu luyện đỉnh lô. Nhu yêu nữ cũng có chút hối hận. Hổ nu ánh mắt kia, biểu tình kia tuyệt đối là hung hãn bức người. Cũng không phải là ở đùa giỡn một chút. Nhưng nàng cũng có chút không phục. Ngoại trừ không có rào bước tiến lên ngũ trảm bên ngoài, nàng ở trảm trần trung tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Cần sợ hổ nu. Nàng một ngón tay là có thể trấn áp ngươi. Lăng Hàn gật đầu. Hổ nu nhưng là ngũ trảm, khả năng so với ta đều muốn lợi hại một điểm. Dù sao hắn mới vừa mới nhảy vào ngũ trảm, hổ nu cũng đã là ngũ trảm điên phong. Nhu yêu nữ tức thì chỉ có phục tùng phần. Nàng tu chính là mị công. Mà mị công không chỉ có riêng là mê hoặc nam nhân mà thôi. Nàng cái chán liên hoa. Ưu tiên chọn hổ nu thích nói. Tỉ như Lăng Hàn có bao nhiêu cỡ nào thích nàng. Tưởng niệm nàng. Tức thì làm cho tiểu nha đầu cười đến miệng đều liệt khai. Hồ ly tinh. Đừng tưởng rằng nu không biết ngươi ở đây vuốt mông ngựa. Chẳng qua nhìn ngươi coi như thuận mắt. Tạm tha ngươi một lần. Hồ nu đại đại liệt liệt nói, nàng có thể không có chút nào đần. Lăng Hàn đem thiên phượng thần nữ cũng phóng ra. Tự nhiên lại để cho hồ nu ăn một hồi phi giấm chua. Bị Lăng Hàn ôm lấy thoải mái tốt một trận sau đó, nàng lúc này mới hơi thở lửa giận. Dù sao xa nhau quá lâu, trong lòng nàng càng nhiều hơn chính là tưởng niệm. Hai cái tiểu hoa tử thì làm cho hổ nu cười to, gọi thằng thú vị. Bọn họ phản hồi đan đảo thành, có long ưng thay đi bộ, tốc độ của bọn họ tự nhiên tăng nhiều. Hơn một tháng sau liền trở về đan đảo thành. Lăng Hàn đi bái kiến tử thành đại sư, nói rõ một cách đơn giản một chút tình huống sau đó, hắn lại bắt đầu bế quan. Phải bận rộn chuyện tình nhiều lắm. Nhất, hắn muốn đề thăng đan đảo thực lực, mau sớm rảo bước tiến lên tam tinh cấp bậc. Hai, hắn cũng muốn tu luyện võ đạo, đạt được ngũ trảm đỉnh phong. Bí cảnh hành trình về sau, hắn sẽ đột phá phân hồn. Ở tiên vực, đề thăng mỗi một cái đại cảnh giới đều cần đi đặc thù địa phương. Mà phân hồn, bốn cái cảnh giới nhỏ cũng phải đi bất đồng địa phương đột phá. Không giống trảm trần, chỉ cần nhất trảm về sau liền có thể không cần đi. Cùng trảm trần giống nhau, có thể đột phá phân hồn địa phương cũng rất nhiều. Mà ở bất đồng địa phương đột phá, đối với ngày sau chiến lực cũng có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, nhất định phải chọn tốt nhất đột phá địa. Lăng Hàn dĩ ghim tay tại nghiên cứu cái vấn đề này. Có hắc tháp cùng luân hồi thụ trợ giúp, ngày này cũng sẽ không quá xa. Nữ hoàng cùng hổ nu thì không thì sẽ gặp đấu khí. Lẫn nhau đều muốn đem đối phương áp chế xuống. Nhất là hổ nu. Ba phen mấy bận đều muốn lặng lẽ xuất thủ. Đem nữ hoàng giết chết. Hoàn hảo bị Lăng Hàn ngăn trở. Hai nữ chiến một hồi, tự nhiên là hổ nu thắng được. Hơn nữa ưu thế còn không phải bình thường được lớn. Một là nữ hoàng vừa mới bước vào ngũ trạm. Thứ hai quả thực hổ nu ở tiên pháp. Thể chất. Võ đạo thiên phú lên mạnh hơn. Nữ hoàng thua cũng không oan. Bất quá. Sau trận chiến này hai nữ lại ngược lại tiêu mất địch ý. Tuy là còn xưng không tốt nhất tỉ muội, cũng là đạt thành ăn ý nào đó. Không hề cả thiên đấu mắt. Lăng Hàn yên lòng, chuyên tâm luyện đan, trùng kích ngũ trảm đỉnh phong. Bên trong hắc tháp, nhiều ba loại trí cao quy tắc. Đáng tiếc là, này chỉ có thể làm cho Lăng Hàn chính mình tìm hiểu. Không cách nào để cho người khác cũng tê. Sơ. Y. E. Mơ. Quang. Làm cho Lăng Hàn có chút hơi thất vọng. Bất quá, hắc tháp trung hiện tại cũng có sức mạnh thời gian, nhìn lần tốc độ chạy đây chính là cực kỳ kinh người. Tuy là còn có 10 năm, nhưng suy nghĩ đến lộ trình các loại vấn đề, dù sao cũng phải trước thời gian một điểm ra phát. Bởi vì này không sai biệt lắm coi như là 9 năm đi. 9 năm. Ngộ đạo thời gian có gần 33 vạn năm. Mà thời gian gia tốc cũng cao tới 9.000 năm. Là cực kỳ dài dòng buồn chán. Nhu yêu nữ cũng coi như là thông qua khảo nghiệm. Lăng Hàn liền đem nàng cũng ném vào hắc tháp. Đối với bằng hữu Lăng Hàn có thể xưa nay sẽ không hẹp hòi. Lữ Hải Dung thần kỳ được không có đứng ra ngăn cản. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở Lăng Hàn nơi ở. Nhìn hắc tháp chỗ ở địa phương. Như có điều suy nghĩ. Hiện thực thời gian 7 năm sau đó. Lăng Hàn vẫn không thể nào đột phá tam tinh đan sư. Chẳng qua ở luyện linh chi trên. Hắn cũng là có đột phá. Bước vào tam luyện cấp bậc. Cái này càng là lên trên, bất kể là võ đạo vẫn là đan đạo, tăng lên đều là thật quá khó khăn. Lăng Hàn không phải không thừa nhận. Tam tinh đan sư vẫn đủ đáng tiền. 4 lần luyện linh cũng khó trách là phần lớn đan sư cả đời cực hạn. Liền hắn hoa nhiều thời giờ như vậy đều là tiến bộ gian nan. Bất quá, nếu để cho khác đan sư biết hắn như vậy oán giận tuyệt đối sẽ tức giận đến miệng đều sai lệch. Ngươi tối đa cũng chỉ dùng vài chục vạn năm cư nhiên liền dám oán trách. Vậy ngươi làm cho tuyệt đại bộ phận đan sư làm sao chịu nổi đâu. 9 năm sau đó, Lăng Hàn 6 người ra hắc tháp. Tiên nhân dung mạo đương nhiên không thể có thay đổi gì. Mà Thạch Lỗi cùng Thạch Ngọc thì là rất rõ ràng. Trưởng thành mười mấy tuổi thiếu niên dáng dấp. Bọn họ cũng không có dùng thời gian gia tốc. Bằng không sớm đã trưởng thành. Lăng Hàn không muốn để cho bọn họ bỏ qua lúc nhỏ. Chí ít ở bình thường thời gian chảy xuống rào bước tiến lên 20 tuổi. Ngoại giới chỉ là quá khứ 9 năm. Đan đạo thành tự nhiên không thể có thay đổi gì. Mà những thứ kia trước thánh tử thánh nữ cũng vô cùng được khiêm tốn. Có tử thành đại sư tỏa chấn. Thì có ai dám sằng bậy đâu. Lăng Hàn chuẩn bị lên đường. Nhưng còn chưa kịp ra phát. Liền trước bị tử thành đại sư kêu qua. Đến giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là của ngươi này sư dơ. Dơ quy quy y e t. Tử thành đại sư cười khanh khách nói. Chỉ vào trước mặt một cái người nam nhân trung niên. Bành Hóa Niên. Lão tam đệ tử đã là tam tinh đan sư. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1937. Coi thường tử thành đan sư cùng sở hữu ba gã đệ tử. Trước đệ tử. bởi vì chịu ảnh hưởng của hắn quá sâu, lại theo ở bên cạnh hắn nói, đem vĩnh viễn không thể siêu việt hắn. Bởi vì đây, rất sớm trước đây Tử Thành đan sư liền đem cái này ba cái đồ để khai trừ. Cũng không phải không thương, mà là hy vọng bọn họ có thể có phát triển tốt hơn. Lão Tam gọi Trư Phong, sớm đã là tứ tinh đan sư, chẳng qua ở luyện linh lên chỉ là đạt tới ngũ luyện, vừa vặn có thể coi đại sư. Khoảng cách Tử Thành đan sư còn có rất lớn một khoảng cách. Bành Hóa Niên hướng về phía Lăng Hàn nhìn thoáng qua, trong ánh mắt hiện ra vẻ khinh miệt. Chính là nhị tinh đan sư, xứng sao làm cho hắn xưng là sư thúc. Thực sự là nói giỡn. Bất quá, Tử Thành đại sư đang ở trước mặt, hắn cũng ta năm không dám làm càn. Dù sao đây chính là Đông Tiên vực thực lực mạnh nhất đan sư, không ai sánh bằng. Liền Thiên Tâm, Sơ Diệp hai vị đan sư nếu so với hắn hơi kém, cái kia hai gã đại sư đều là lục luyện. Bởi vì đây, Bành Hóa Niên chỉ có thể nắm lỗ mũi nói. Gặp qua bốn sư thúc. Nếu không Chư Phong đối với Tử Thành đại sư tôn sùng đầy đủ, tôn kính không gì sánh được. Hắn thật muốn ngồi yên đi liền. Đường đường tam tinh đan sư lại muốn gọi một cái nhị tinh đan sư vì sư thúc. Hắn có thể đâu bất khởi cái này nhân loại. Hắn có chút nhớ nhung bất minh bạch. Rõ ràng Chư Phong cũng đã là tứ tinh đan sư. Hiện tại càng là bước vào lục luyện tầng thứ. Hơn nữa còn là bị Tử Thành đại sư mở cách xuất sư cửa. Tại sao còn muốn đối với Tử Thành đại sư tôn kính như vậy? Cố ý chúc hắn muốn đi đổ tôn chi lễ. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, chỉ là cười, nói. Cái này sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hai chữ lọt vào tai. Bành Hóa Niên tự nhiên tâm lý càng thêm khó chịu. Khuôn mặt sắc xú hắc xú đen. Tử Thành đại sư cười cười, hướng Lăng Hàn nói. Lão Tam rốt cuộc đột phá theo ngũ luyện rào bước tiến lên lục luyện. Hóa Niên chính là cố ý tới thông báo vi sư. Ăn. Ngươi liền đại biểu vi sư đi xem đi đi. Các ngươi sư huyên để cũng nên gặp mặt một lần. Lăng Hàn nghiêm nghị nói. Bành Hóa Niên nhìn không được chen lời nói. Bốn sư thúc có phải hay không quá trẻ một chút, không kham nổi trọng trách này. Tử Thành đại sư ngay lập tức sẽ không vui. Thứ nhất đây là sắp xếp của hắn. Thứ hai Lăng Hàn càng là hắn yêu dấu tiểu đồ đệ. Có ngươi chất vấn địa phương sao? Ngươi là ai trong mắt có còn hay không trưởng bối? Bất quá! Hắn cuối cùng đem Chư Phong khai trừ ra sư môn. Cũng chỉ là danh nghĩa lên Bành Hóa Niên sư tổ. Cũng không tiện quá nghiêm khắc nghiêm ngặt. Bởi vì đây, hắn chỉ là chừng Bành Hóa Niên liếc mắt, uy nghiêm mười phần. Bành Hóa Niên lập tức trái tim co rút lại, mọc lên một không cách nào hình dung hàn ý. Không nói Tử Thành đại sư chính là tứ tinh đan sư trong vương giả. Đông Tiên vực không người nào có thể so với. Địa vị không gì sánh được cao thượng. Đã nói hắn là thăng nguyên kỳ mạnh mẽ người. Cái kia một cái nhãn thần oai như thế nào nho nhỏ phân hồn có khả năng thừa nhận. Hắn cúi đầu. Chỉ cảm thấy toàn thân đều ở đây run. Khó chịu không cách nào hình dung. Kém chút hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống. Ngươi thu thập một chút, đi thôi. Tử Thành đại sư cười đối với Lăng Hàn nói đối với cái này danh tiểu đồ để hắn là không nói ra được yêu thích. Lần này làm cho Lăng Hàn đại biểu hắn đi vào cung chúc Chư Phong rảo bước tiến lên lục luyện. Cũng là một loại tuyên cáo. Đem Lăng Hàn trở thành đệ tử y bát. Có thể đại diện toàn quyền hắn. Lăng Hàn gật đầu, hướng Bành Hóa Niên nói. Bực nào thì ra phát. Lần này đi lộ trình không gần tốt nhất ngay hôm đó liền lên đường. Bành Hóa Niên đạo. Tử Thành đại sư ngắt lời, nói. chai này phong nguyên đan thay vi sư giao cho lão tam, tiện lợi là vi sư cho hắn hạ lễ. Hắn xuất ra một con bình thuốc giao cho Lăng Hàn. Lăng Hàn gật đầu đem bình thuốc tiếp nhận thu vào. Bành Hóa Niên không khỏi lộ ra một cực kỳ hâm mộ màu sắc. Phong nguyên đan nhưng là tứ tinh trong thuốc viên cực phẩm. Thăng nguyên kỳ dùng có thể nói thăng nguyên lực. Là vô cùng chân quý đan dược. Một viên liền giá trị liên thành. Ta hơi làm chuẩn bị, sáng sớm ngày mai lên ra phát. Lăng Hàn hướng Bành Hóa Niên nói, cũng không có trưng cầu đối phương ý kiến, mà là trực tiếp thông chi. Hắn chính là sư thúc, quyết định như vậy tự nhiên trực tiếp quyết định, chính là không cần cùng đối phương thương lượng. Bành Hóa Niên bất mãn màu sắc càng trọng. Chỉ là e ngại Tử Thành đại sư ở bên, hắn cũng không dám hé răng. Nhưng trong lòng thì nói, đối đãi sau khi xuất phát, nhất định phải hào hào cả nhất cả cái này sư thúc. Sát sát hắn nhuệ khí, bằng không đi quan hóa thành. Tiểu tử này không phải muốn tác uy tác phúc rồi hả? Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, chỉ là cười nhạt, cũng không có để trong lòng bên trên. Hai người đều là hướng Tử Thành đại sư tố cáo một tiếng, sau đó rời đi. Lăng Hàn cùng nữ hoàng, Hổ Nu các nàng vừa nói, mọi người tự nhiên ý kiến thống nhất, cùng đi cho chư phong đại sư đạo hạ đi. Còn tốt, quan hóa thành khoảng cách cùng nghiêm tiên lộ ước định tam hoa quan không phải quá xa. Cũng liền một tháng tả hữu hành trình, hoàn toàn còn kịp. Lăng Hàn quên đi một lúc sau, gật đầu, hai đầu đều có thể chạy rất thong dong. Cha đỡ đầu, chúng ta cũng muốn đi. Thạch Lỗi huyên muội nói, hai người này kỳ thực cũng không biết cách nào một cách tuổi lớn hơn một chút. Bởi vì hai người này một mực vì ai là lão đại mà tranh đấu mặt đỏ tới mang tay, đánh đập tàn nhẫn. Hiện nay là Thạch Lỗi hơi chiếm thượng phong. Lăng Hàn cười nói, hắn cuối cùng vẫn không có thu hai cái tiểu gia hỏa làm đồ đệ, mà là thu làm nghĩa tử nghĩa nữ. Đối với cái này hai cái tiểu gia hỏa cũng là dốc lòng bồi dưỡng. Tuy là mới qua vài chục năm, có thể hai huyên muội này đã bước vào tinh thần cảnh. Một là tiên vực tài nguyên quá phong phú, hai là có luân hồi thụ vô tận rút ngắn tìm hiểu thời gian, ba là hai huyên muội này thể chất thật tốt quá, bao hàm từng tia thiên địa bản nguyên, tu luyện sự tình nửa mà công bội. Một ngày chuẩn bị sau đó, bọn họ liền lên đường ra phát, chạy tới quan hóa thành. Lúc này bọn họ cũng không có ngồi long ưng, mà là trục thủy mà đi. Có một con thuyền lưu thoi thay đi bộ, không lớn, liền dài 5 trượng, rộng 1 trượng. Gia trì nào đó trận pháp, tiến lên tốc độ nhanh kinh người. Bất quá, nhất thượng lưu thoi, Bành Hóa Niên liền lập tức đổi một bộ mặt khác, hiển lộ ra vô cùng ngạo nghễ màu sắc. Thuyền lên cùng sở hữu 3 cái gian phòng, hắn chiếm lớn nhất một gian về sau, liền đối với Lăng Hàn bọn họ không lý không hỏi. Lưu thoi có thể tự động vận chuyển, không nên muốn nhân thủ thao túng, thời khắc nhìn chằm chằm. Lăng Hàn, Nu tới đánh cho hắn một trận nữa. Hổ Nu khó chịu địa đạo, được rồi, xem ở tam sư huyên phần trên, không cần cùng hắn một dạng tính toán. Lăng Hàn nói, dù sao cũng là làm trưởng bối, huống hồ liền tam sư huyên cũng còn không thấy. Cái này để người ta đệ tử đánh lên một bữa nói, cái này cũng không quá tốt. Hổ Nu chu cái miệng, trong mắt thì là tích lưu lưu chuyển, hiển nhiên không thể từ bỏ ý đồ. Một đường không nói chuyện, không sai biệt lơ. Mơ. 3 tháng sau, bọn họ ra Thái An Thiên, tiến nhập Nghiễm Long Thiên. Tiến nhập Nghiễm Long Thiên về sau, lại được rồi không sai biệt lắm thời gian nửa tháng, bọn họ mới đi tới Quan Hóa Thành. Đây là một tòa tiên vương đại thành. Quan Hóa Thành chúa tể là Phổ Vân Tiên Vương, đã tại tiên lộ thượng tẩu ra tứ trọng thiên. quan hóa thành chính là Phổ Vân Tiên Vương sáng lập Phổ Vân Giáo Đại Bản Doanh. Toàn bộ Phổ Vân Giáo bao trùm khu vực đạt hơn mấy vạn đại thành. Lãnh thổ lớn đến kinh người. Đoàn người hạ lưu thoi sau đó, liền tiến vào quan hóa thành. Chứng kiến Bành Hóa Niên về sau, nơi cửa thành thủ vệ đều là chủ động tiến lên đón, một bộ lấy lòng dáng dấp. Đan sư chính là như thế được địa vị cao cả. Bành Hóa Niên lộ ra ngạo nghễ màu sắc, còn cố ý hướng Lăng Hàn nhìn thoáng qua thì uy ý không gì sánh được rõ ràng. Nhìn đây là tam tinh đan sư phong phạm, ngưu bức giường nào lòe lòe, ngươi xứng sao để cho ta xưng ngươi là sư thúc? Đủ tư cách sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1938. Làm vũ khí sử dụng Lăng Hàn dung sắc trầm xuống, nói. Bành Hóa Niên. Xem ở tam sư huyên phần trên. Ta không giống như ngươi tính toán. Nhưng ngươi cũng phải tự biết mình. Không muốn tự tìm khó chịu. Bành Hóa Niên cười nhạt. Lăng Hàn, ngươi cho rằng bái tại tử thành đại sư môn hạ thì có tư cách kỷ đến đầu của ta lên. Ta đã nhìn ngươi rất lâu rồi, chẳng qua một tên mao đầu tiểu tử, giả trang cái gì. Hắn đố kỵ Lăng Hàn. Đối phương có cái gì địa phương mạnh hơn hắn. Lại có thể bái tại tử thành đan sư môn hạ. Hơn nữa còn là đệ tử y bát. Hơn nữa tiểu tử này bên người còn có bốn cái mỹ nhân, từng cái đều là xinh đẹp tuyệt thế, có đặc biệt sắc. Luận võ đạo thực lực, hắn chính là phân hồn kỳ. Luận đan đạo tiêu chuẩn, hắn chính là tam tinh đan sư. Bên nào không thể so Lăng Hàn mạnh mẽ. Hắn liền không phục bằng cái gì chứ. Lăng Hàn, Nu muốn đánh hắn. Hổ Nu thứ nhất nhìn không được. Liền muốn tiến lên đánh nhau. Mà nữ hoàng cũng là dung sắc lạnh lẽo. Nàng đồng dạng chịu không nổi người khác đối với Lăng Hàn vô lễ. Làm cho nàng cảm động lây. Bành Hóa Niên chút nào không sợ. Những người này cũng chỉ là chạm trần mà thôi. Mà hắn cũng là dương hồn mạnh mẽ người. Lẽ nào đối phương mỗi người đều là ngũ chạm cấp bậc nghịch thiên yêu nghiệt. Có thể đánh với chính mình một trận. Đây không phải là chê cười sao? Ở nơi này lúc. Chỉ thấy một gã thanh niên nhân theo trong thành nhanh bước ra ngoài. Một thân xích hồng sắc cầm y. Rêu rao không gì sánh được. Hắn tướng mạo ngược lại không tệ, vóc người thon dài, mười đủ mười mỹ nam tử. Chứng kiến cách này thanh niên nhân lúc thủ vệ lại liền vội vàng hành lễ. Vị này chủ thật không đơn giản. Chẳng những là Bành Hóa Niên đồ tôn. Hơn nữa còn là trong thành hào môn Mạc gia thiếu gia. Thuộc về dậm chân một cách là có thể làm cho đại địa run run nhân vật. Hắn gọi Mạc Sương. Bành Hóa Niên mỉm cười gật đầu tựa hồ rất xem trọng cái này đồ tôn. Đây là tự nhiên. Mạc gia nhưng là thăng nguyên cảnh thế lực. Tiên vương phía dưới có thể coi tối cường. Mà hắn chẳng qua tam tinh đan sư. Ở Mạc gia trước mặt chỉ có thể nói là có chút địa vị. Còn chưa đủ tư cách sĩ diện. Đan sư quả thực địa vị cao cả. Nhưng cái địa vị này cũng là võ giả cho. Ở chân chính đại nhân vật trước mặt. Đan sư cùng người qua đường giáp có cái gì khác biệt đâu. Tỉ như Mạc gia chính là cần Bành Hóa Niên cực lực ba kết đối tượng. Mạc Sương mặt ngoài cung kính. Nhưng trong ánh mắt lại có một tia ngạo nghễ. Tuy là hắn bái tại Chư Phong Đại Sư Môn Hạ. Thật là chính chỗ lợi hại cũng là ở võ đạo trên. Luyện đan mà. Chỉ là chơi đùa mà thôi mà thôi. Hơn nữa. Quan hóa thành có như vậy bầu không khí. Võ đạo thiên kiêu đều sẽ đi cùng đan đạo kéo lên một chút quan hệ. Cho mặt mình lên nhiều hơn một điểm quang thải. Sư tổ, người này là. Hắn nhìn Lăng Hàn, lộ ra ba phần nghi hoặc bảy phần khinh miệt. Há, đây chỉ là tới hạ ngươi tổ sư ra đột phá lục luyện tiểu nhân vật. Bành Hóa Niên nhàn nhạt nói có. Ở đây, hắn là tuyệt đối không thể xưng hô Lăng Hàn vì sư thúc. Hắn lại bổ sung một câu. Mạc xương trên mặt châm biếm màu sắc càng trọng. Người nào không biết Thái An Thiên là Đông Tiên vực tam thập tam thiên trong thực lực yếu nhất. Phía trước còn có Nghiễm Long Thiên cùng Viễn Nam Thiên cùng nhau đứng hàng bài tỏa. Nhưng gần nhất vài tỷ năm, Nghiễm Long Thiên cùng Viễn Nam Thiên võ đạo xuất hiện bay vọt thức phát triển. Đã đem Thái An Thiên viễn xa mà bỏ lại đằng sau. Ở Nghiễm Long Thiên võ giả trong lòng, Thái An Thiên chính là muốn gà đại danh từ. Bởi vì đây, mọi người cảnh giới giống nhau nói, cái kia tự nhiên là Nghiễm Long Thiên võ giả có thể ung dung thắng được. Bất quá Thái An Thiên muốn là yếu tựa hồ thừa thải cực phẩm mỹ nữ. Hắn nhìn hổ nô, vừa nhìn về phía nữ hoàng, lại đảo qua nhu yêu nữ. Chỉ cảm thấy ba nữ đều là mỗi người một vẻ. Một cái lại mỹ lại tinh khiết. Một cái dung mạo không hiện, lại phong hoa tuyệt đại. Một cái quyến rũ tận xương. Nhất cử nhất động đều là cào đắc nhân tâm ngứa. Sư tổ, tựa hồ người này đối với ngài có chút mất đi cung kính. Mạc Xương nói, hắn mừng thầm trong lòng, đây là một cái khó được phát tác cơ hội à. Hắn trước mặt nhục nhã Lăng Hàn ngừng lại, xem những thứ này mỹ nữ sẽ ra sao. Thực sự là tích nhược Thái An Thiên A, ba cái cực phẩm mỹ nữ cư nhiên theo một cách như vậy kẻ bất lực. Bành Hóa Niên thản nhiên nói, chẳng qua một cách không biết trời cao đất rộng thanh niên nhân. Ở cái này trước mặt tiểu bối, hắn tự nhiên được duy trì hắn cao giai đan sư rụt xè. Bất quá, thứ nhất đúng là hắn tự trọng thân phận. Thứ hai Lăng Hàn càng là tử thành đại sư đệ tử. Chính là hắn sư thúc. Hắn như tự mình đối với Lăng Hàn xuất thủ, Chư Phong đại sư tuyệt đối không tha cho hắn. Có thể Mạc Xương cũng không giống nhau. Một là không mà biết vô tội. Thứ hai Mạc gia cũng là đại thế lực. Lẽ nào Chư Phong còn có thể cùng Mạc gia trở mặt hay sao? Cho nên, như Mạc Xương đem Lăng Hàn đánh lên một bữa nói, cái kia Lăng Hàn đã định trước chỉ có thể nuốt vào cái này thua thiệt ngầm. Mạc Xương vừa nghe trong lòng tức lúc đó có quyết đoán. Bành Hóa Niên vô cùng không thích Lăng Hàn. Nhưng bởi vì tự trọng thân phận, không thể xuất thủ. Bởi vì đây, hắn chỉ là khinh miệt nói một tiếng, rồi lại mơ hồ đang khích lệ hắn xuất thủ. Tránh hợp ý hắn. Tiểu tử còn không mau mau hướng ta sư tổ quỳ xuống bồi tội. Mạc Xương đưa tay chỉ Lăng Hàn tràn đầy cư cao lâm hạ thể mệnh lệnh giọng nói. Hắn thực sự là quá khinh thường Thái An Thiên người. Nghe nói liền đế giả đều chỉ có hai ba cái. Dáng vẻ này bọn họ Nghiễm Long Thiên. Chỉ là cách này quan hóa thành trung thì có nhất tôn như vậy vô thượng đế quân. Liễu Kiệt, nhân trung chi kiệt. Lăng Hàn khoát khoát tay. Ý bảo nữ hoàng bọn người không nên kích động. Cái này sự tình giao cho hắn tới xử lý thì tốt rồi. Hắn cười khanh khách nhìn Mạc Xương, nói. Tiểu tử, không có người dạy quá ngươi đừng có bị người trở thành thương khiến cho sao. Ngươi cho là mình là trưởng bối của ta sao? Mạc Xương tức thì tức giận đến giận sôi lên. Xem Lăng Hàn khí huyết cùng sinh mệnh chi hỏa. Ai cũng biểu hiện đối phương nếu so với chính mình tuổi trẻ. Hơn nữa còn là rất nhiều rất nhiều. Nhưng này tên lại dám gọi mình tiểu tử. Thực sự là miệng tiện trước thu thập ngươi một chút tờ này miệng thối. Mạc Xương hung hãn xuất thủ. Thực lực của hắn thực sự là bất phàm thăng nguyên kỳ gia tộc thiếu gia đủ để chen vào hoàng giả nhóm. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Thảo nào nói Nghiễm Long Thiên chiếm được thiên địa khí vận gia trì. Cái này tùy tiện gặp phải một cái chạm trần chính là hoàng giả. Đó có thể thấy được toàn bộ Nghiễm Long Thiên võ đạo tầng thứ có bao nhiêu cao. Bất quá, chính là tứ trảm ở trước mặt hắn lại coi là gì chứ. Lăng Hàn đem hai tay chắp sau lưng, dưới chân tùy ý di động, đem Mạc Xương công kích ung dung tránh thoát. Xem ở đồng suất một môn phần trên, chính mình lại là làm trưởng bối, Lăng Hàn quyết định không cho đối phương thua quá mức xấu xí. Hơn nữa, Mạc Xương trẻ tuổi nóng tính, chỉ là bị Bành Hóa Niên trở thành thương sứ. Mạc Xương xuất liên tục hơn 10 chiêu, cũng là liền Lăng Hàn một tia góc áo đều là không có đụng tới. Gương mặt không khỏi đỏ bừng lên, trong ánh mắt còn có vô tận lửa giận. Hắn tự giác vừa ra tay là có thể trấn áp Lăng Hàn, làm cho đối phương mất mặt. Như vậy nữ hoàng các chờ mỹ nữ vừa so sánh là có thể nhìn ra ai ưu ai kém. Nhưng này sao mấy chiêu xuống, hắn lại đổ lao vô công. Ngược lại thì Lăng Hàn, thân hình chỉ có, thong dong không gì sánh được. Vừa so sánh, hiển nhiên Lăng Hàn càng tốt hơn. Hắn cảm thấy khuôn mặt lên không ánh sáng, sau đó bốc lên lửa giận hừng hực. Di, Mạc lão bảy gặp phải đối thủ à nha. Cười dài một tiếng chung, chỉ thấy theo ngoài thành đi tới một nhóm bảy người. Theo thứ tự là ngũ nam hai nữ, đều là nhân trung long phượng phong thái. Nam anh tuấn dũng cảm, mà nữ thì là kiểu đẹp như hoa. Nói chuyện là một người nam nhân, trên lưng vác lấy một tấm tử sắc đại cung, so với hắn nhân còn phải cao hơn một ít. Long hành hổ bộ, tản ra rớt nhân anh khí. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1939. Ngươi đến cùng là Lai Mạc Xương lập tức thu tay lại, lui về phía sau mấy bước, cùng Lăng Hàn kéo ra điểm khoảng cách. Lúc này mới hướng về kia bảy người nhìn lại, lộ ra buồn bực xấu hổ màu sắc, nói: Hàn Đào, không cần ngươi nhiều chuyện. Hắn là hướng về phía cái kia gánh vác đại cung nam tử trẻ tuổi nói. Hàn Đào cười ha ha, ánh mắt đảo qua Lăng Hàn đoàn người, lập tức lộ ra kinh diễm màu sắc. Nữ hoàng, hổ nu, nhu yêu nữ chi mỹ đều phải nói là trên đời vô song. Có thể hết lần này tới lần khác liền cũng trong lúc đó xuất hiện ba cái. Thiên phượng thần nữ tuy là muốn kém hơn một chút, nhưng vẫn có thể nói là cực phẩm mỹ nhân. Chính là quan hóa thành trung cũng không có bao nhiêu người có thể sánh được. Ngươi đừng thất thiếu không phải tự minh bất phàm, cho rằng Liễu Thánh Tử chi hạ lấy ngươi là tối cường thiên kiêu ấy ư? Tại sao dơ mơ không e ba vê đánh lâu như vậy cư nhiên liền người ta một tia góc áo cũng không có mò lấy? Một gã lục y thanh niên cười nói, khóe miệng chế nhạo màu sắc hết sức rõ ràng. Hắn gọi Lô Hảo Danh, cùng Mạc Xương có thể nói là oan gia đối đầu, bởi vì này hai người đều ở đây truy cầu một nữ tử. Chính là bảy người này U I E A Nơ Hồng Y thiếu nữ, được xưng là Đỗ Tiên Tử, tên là Đỗ Tú Vân. Có như thế đại tốt cơ hội đặt trước mặt, hắn tự nhiên không có bỏ lỡ đạo lý. Lô Hảo Danh, ngươi muốn chết sao? Mạc Xương đang ở khí đầu lên, nghe nữa Lô Hảo Danh châm chọc khiêu khích, không khỏi càng thêm không vui. Há, ngươi Trác Thiên Công nếu như không có thể tu đến để thất trọng, căn bản không xứng làm ta đối thủ. Lô Hảo Danh ngạo nghễ nói. Mạc Xương nhãn thần dùng mình. Ngươi đại diễn công tu đến thiên kinh trình độ, Lô Hảo Danh có vẻ càng thêm cao ngạo. Sự thực lên, hắn phía trước mấy thiên tài rốt cuộc đem đại diễn công đẩy mạnh đến rồi thiên kinh tầng thứ. Nhưng trực tiếp phải đi tìm Mạc Xương khiêu chiến có vẻ quá mức tận lực. Nhãn hạ chính là tốt nhất cơ hội. Ở Đỗ Tú Vân trước mặt hung hăng đánh Mạc Xương mặt, Mạc Xương muốn phóng ít lời độc áp. Nhưng hắn cùng Lô Hảo Danh đấu lâu như vậy, song phương có thể nói là hiểu rõ. Hắn chỉ có đem Trác Thiên Công tu luyện tới để thất trọng mới có thể ngang hàng đối phương thiên kinh. Chết vì sĩ diện đi cùng đối phương đấu nói. Cái kia đã định trước chỉ có thể mặt quét xác. So với không tiếp chiến tới khó chịu. Lô Hạo Danh chiếm thượng phong, không khỏi cười ha ha, hắn nhìn về phía Lăng Hàn, nói. Mạc lão bảy, để ta tới giúp ngươi giải quyết cái này đối thủ. Đây coi như là tiến một bước làm nhục, ngươi không giải quyết được, ta có thể giải quyết, tự nhiên ngươi không bằng ta. Lăng Hàn nhìn thẳng đùa giỡn đây. Đột nhiên thấy hỏa thiêu đến rồi đầu mình lên. Muốn từ khán giả biến thành diễn viên chính. Làm cho hắn có chút kinh ngạc. Dường như không nói gì chứ. Phu quân quả nhiên là phiền phức thể chất, vô luận như thế nào đều sẽ tuyển được cừu hận. Thiên Phượng thần nữ thập phần khẳng định gật đầu. Lăng Hàn đánh bể bọn họ. Hổ Nu thì là kích thích phấn khởi kêu lên. Lăng Hàn sờ cằm một cái, nói. Ta thế nào ngươi? Không cẩn thận đem ngươi không khớp thanh lâu chuyện tình nói lộ ra miệng. Cũng là ngươi yêu mến chuyện của nam nhân tình. Xem bộ dáng như vậy. Trận này cách là không thiếu được. Hắn cũng lười khuyên đối phương thu tay lại. Miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Muốn phải đáng đánh có cái gì biện pháp đâu. Hàn Đào đám người tức thì cười to. Hai nữ tử thì là che miệng. Nhìn như ngượng ngùng. Có thể chỉ nhìn ánh mắt của các nàng sẽ biết. Loại cấp bậc này chuyện cười có thể hoàn toàn không có thể làm cho các nàng thèm thùng không ngớt. Lô Hạo Danh thì là giận dữ. Hắn lạnh lạnh nhìn Lăng Hàn, nói. Vốn chỉ muốn cùng ngươi vui đùa một chút. Nhưng ngươi muốn phải miệng tiện. Xem ra không rút ra trên một bữa nói. Ngươi là sẽ không học ngoan. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Ta không muốn cùng ngươi chơi, ngươi cách này yêu mến nam nhân biến thái. Lô Hạo Danh tức giận đến tay run, người này miệng làm sao lại độc như vậy đâu. Ngươi muốn phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn xuất thủ. Oanh. Một đạo trường hồng theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Hóa thành một bả to lớn liêm đao hướng về Lăng Hàn chém tới. Thân đao trên có bảy đại đạo phù hiệu chớp động. Đều là huyền diệu không gì sánh được. Mạc Xương tức thì khuôn mặt sắc ngưng trọng. Bảy đại đạo phù hiệu. Đây là đại diễn công tu đến thiên kinh tiêu chí. Tuy là cái kia bảy phù hiệu cũng không hoàn chỉnh. Có thể đếm được lượng đặt bên kia. Cái này ở tứ trảm hoàng giả trung đều có thể xếp vào đỉnh nhọn cấp bậc. Lại hướng bên trên. Chỉ có đế giả mới có thể nghiền ép. Hắn nhất định phải cố gắng thật nhiều, nếu không. Liền thật muốn bị Lô Hạo Danh giẫm ở chân dưới. Lăng Hàn vương chỉ một cái, hướng về Lô Hạo Danh điểm tới. Đối với Mạc Xương, hắn xem ở Tam Sư Huyên mặt mũi lên, khiêm nhượng một cái, dù sao cũng là làm trưởng bối. Nhưng đối với trên Lô Hạo Danh thì không cần trực tiếp xuất thủ là được. Ông! Một chỉ điểm ra. Tức thì khí thế đáng sợ dường như thương thiên trấn áp. Hết thầy tất cả đều là tiêu thất. Chỉ còn Hạ Lăng Hàn cái kia một căn chỉ cắt trường không đánh tới. Rõ ràng đang ở trước mắt. Rồi lại có một loại xuyên qua tuyên cổ nặng nề cảm giác. Cái này chỉ một cái chung, Lăng Hàn sáp nhập vào nhất một xíu thời gian quy tắc. Không phải tuế nguyệt thiên thu, mà là theo hắc tháp chung tìm hiểu ra tới. Lô Hạo Danh tức thì sắc mặt đại biến. Tuy là còn không có thực tế giao phong. Hắn lại cảm giác có dũng khí. Cái này chỉ một cái. Hắn tiếp không dưới. Làm sao có thể đối phương cũng chỉ là tứ trảm mà thôi. Hắn chỉ cảm thấy lòng vô cùng buồn bực. Một búng máu phun mạnh ra. Thấy như vậy một màn. Mọi người đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Phải biết rằng Lăng Hàn công kích căn bản còn không có đụng tới. Cũng chỉ là khí thế mà thôi. Cũng đã trải qua làm cho Lô Hạo Danh không chịu nổi. Cái này. Thực lực chênh lệch quá xa. Cái này không phải tứ trảm đối với tứ trảm, rõ ràng là phân hồn đối với trảm trần nghiền ép. 3. Lô Hạo Danh đặt mông ngồi xuống trên đất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này chỉ một cách đánh tới. Toàn thân tuôn ra vô số mồ hôi. Trong nháy mắt đã đem quần áo và đồ dùng hàng ngày làm ướt. Bất quá, cái này chỉ một cái rừng ở Lô Hạo Danh cái trán phía trước kém một tia sẽ điểm đi tới. Mạc Xương đám người đều là dùng miệng hình im lặng nói hai chữ này, khuôn mặt trên hiện đầy khiếp sợ. Cho dù là ở Nhiễm Long Thiên, ngũ trảm đế giả số lượng đều là thật là ít ỏi. Vậy thì thật là tiên vực đứng đầu nhất thiên kiêu. Có thể cho vô số vương giả, hoàng giả ước ao đến chết. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Chơi thật khá sao. Lô Hạo Danh hoàn toàn nói không ra lời, hắn đã bị hãi bối rối. Đã lâu chi về sau, hắn mới khôi phục vài phần, không khỏi đối với Lăng Hàn tràn đầy hận ý. Ngươi mạnh như vậy, hoàn toàn có thể ung dung đánh bại Mạc Xương. Vì sao bày ra một bộ cùng đối phương không sai biệt lắm dáng vẻ, làm hại hắn khinh địch xuất thủ, kết quả ra một cái đại sửu. Giống như hắn người như thế là tuyệt đối sẽ không tỉnh lại. Rõ ràng là hắn chủ động hướng Lăng Hàn khiêu khích xuất thủ. Có thể cư nhiên cho rằng là Lăng Hàn đang cố ý tỏ ra yếu kém. Dù hắn xuất thủ, đây thật là ác nhân cáo trạng trước. Mạc Xương cũng là khiếp sợ. Hắn đối với Lô Hạo Danh thực lực tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Đối phương cư nhiên không phải Lăng Hàn địch. Vậy hắn khẳng định cũng sống như vậy. Nhưng mới rồi Lăng Hàn cư nhiên để cho hắn như vậy nhiều chiêu. Bây giờ nhìn một chút, cũng quá cho hắn mặt mũi. Người mà, chính là như vậy. Ở không biết Lăng Hàn thực lực phía trước, Mạc Xương cho rằng Lăng Hàn có thể tùy ý vuốt ve. Có thể bây giờ biết Lăng Hàn cường đại về sau, hắn ngược lại đối với Lăng Hàn cảm ăn đứng lên. Người này rốt cuộc là người nào? Rút đi ngạo mạn chi về sau, Mạc Xương lập tức khôi phục một cái thiên tài sở hữu trí tuệ. Tuy là Bành Hóa Niên đối với Lăng Hàn rất là khinh thị, có thể suy nghĩ kỹ một chút, đối phương chắc là cùng Lăng Hàn tới được. Có thể làm cho một vị tam tinh đan sư tự thân tiếp khách, điều này có ý vị gì? Lăng Hàn cũng không phải như Bành Hóa Niên hời hợt nói xong như vậy. Chỉ là Thái An Thiên một cách vô danh tiểu tốt. Tương phản, hắn khẳng định có lai lịch lớn. Hắn tức thì hiểu được, mình bị Bành Hóa Niên trở thành thương sử dụng. Đối với có phương tiện hay không đối với Lăng Hàn xuất thủ, lại đem hắn đẩy ra ngoài, kém chút hại hắn thảm bại xấu mặt. Suy nghĩ một chút, hắn liền đối với Lăng Hàn tràn đầy cảm kích, lại đối với Bành Hóa Niên sinh ra oán hận. Lăng huyên, ngươi rốt cuộc là lai lịch gì? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1940. Tiểu sư thúc nói không. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Ta không phải đã nói rồi, ta là trưởng bối của ngươi. Lời này làm cho Mạc Xương thập phần khó chịu. Thầm nghĩ chính mình đã đem thái độ điều chỉnh đầy đủ. Ngươi chả thế nào theo ta đùa giỡn hoa thương, chiếm ta tiện nghi. Ta không có nói sai đâu, Bảnh sư dơ quy quy y e t. Lăng Hàn cười nói, ánh mắt thì là nhìn Bành Hóa Niên. Mọi người đều là kinh ngạc nhìn Bành Hóa Niên. Tuy là phân hồn cảnh thực lực cũng không có bị những thứ này tuổi trẻ hoàng giả thấy quá trọng. Dù sao bọn họ rất nhanh thì có thể rào bước tiến lên cái này tầng thứ. Bọn họ để ý, đó là đương nhiên là đối phương tam tinh đan sư thân phận. Đan sư siêu nhiên. Tam tinh đan sư có thể miễn cưỡng coi như là thăng nguyên kỳ. Bởi vì đây, Bành Hóa Niên đương nhiên là rất châu bò. Nếu không như thế, Chư Phong như thế nào lại phái hắn đi mời Tử Thành đại sư đâu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lăng Hàn cư nhiên xưng Bành Hóa Niên vị sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đây tuyệt không thể nào là võ đạo bối phận ở trên. Bởi vì Bành Hóa Niên là đan sư. Võ đạo chỉ là hắn phó tu. Sẽ không đi tận lực bái một cái danh sư. Do đó để cho mình nhiều một cái tuổi trẻ đã đến phân tiểu sư thúc. Ai cũng biết. Bành Hóa Niên sư tổng chư phong. Như Bành Hóa Niên thực sự là Lăng Hàn sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Như vậy Lăng Hàn chính là cùng chư phong cùng bối phận phần. A, điều này có thể sao? Lập tức, ánh mắt mọi người đều là ngưng ở tại Bành Hóa Niên thân lên, muốn xem hắn là trả lời như thế nào. Bành Hóa Niên không khỏi xấu hổ không gì sánh được, mặt mo trên đều là hiện lên một lớp đỏ vầng sáng. Hắn dám trước mặt mọi người nói láo ấy ư, vậy muốn làm cho chư phong đã biết, cần phải đánh chết hắn không thể. Ngươi liền tổ sư ra đều muốn không nhận. Hắn có thể hàm hồ quá Lăng Hàn thân phận, có thể Lăng Hàn thật muốn trước mặt mọi người hỏi hắn, hắn có thể làm sao? Phủ nhận là tuyệt không thể. Có thể cố ý kéo nói chuyện đề. Loại này giấu đầu hở đuôi biện pháp ai sẽ nhìn không ra tới. Không có biện pháp. Bành Hóa Niên khẽ cắn môi, nói. Tiểu sư thúc nói không sai. Mọi người chỉ cảm thấy trong đầu chấn động. Lăng Hàn thật đúng là Bành Hóa Niên sư thúc, tin tức này cũng quá kinh bạo. Bọn họ lại nhìn về phía Lăng Hàn, tức thì chỉ cảm thấy Lăng Hàn cái nào còn có một tia sợi ngạo mạn. Cùng tứ tinh đan sư có thể xưng huyên gọi đệ. Vậy khẳng định ngạo khí vô cùng. Không không không. Lăng Hàn mới vừa thái độ tưởng chừng như là khiêm tốn cực kỳ. Phải biết, nhưng là Mạc Xương. Lô Hạo danh khiêu khích trước đây. Mạc Xương tắc thì đã là cảm kích vừa tức giận. Cảm kích đương nhiên là hướng về phía Lăng Hàn đi. Đây chính là hắn thái sư thúc tổ. Ở khiêu khích của hắn chi hạ đều là không buồn không giận. Thậm chí Lăng Hàn vẫn là ngũ trảm đế giả. Hoàn toàn có thể nhất chiêu liền oanh bại lích hai hắn. Coi như đưa hắn đánh trọng thương. Cam đoan Mạc gia còn không có một chút tính khí. Ai cho ngươi chờ tiểu bối trước đối với chư phong đại sư sư để vô lễ đâu. Thật muốn nghiêm ngặt tính toán ra, đánh chết đều là đáng đời. Đối với Lăng Hàn cảm kích, vậy còn dư lại đương nhiên là đối với Bành Hóa Niên sự phẫn nộ. Lão Duyệt, ngươi biết rất rõ ràng Lăng Hàn thân phận, lại còn đưa hắn hướng trong hố lửa đẩy. Không mang theo như ngươi vậy. Lô Hạo Danh trong lòng cũng là căng thẳng. Biết mình đã phải một khối thiết bản. Có thể nói đến muốn như thế liền cùng Lăng Hàn xóa bỏ. Hắn cũng là làm sao cũng không pháp làm được. Hắn đánh không lại Lăng Hàn không có quan hệ. Cái này quan hóa thành chung có là người như vậy. Chỉ cần hắn gây xích mích vài câu là được. Không có ai có thể như thế khi dễ hắn. Thái sư thúc tổ, ta dẫn ngươi đi trong thành đi dạo một chút đi. Mạc Xương lập tức nói, nhìn cũng không nhìn Bành Hóa Niên liếc mắt. Phản chính hắn ở đan đạo thân phận chỉ là hỗn cái quang hoàn mà thôi. Lấy sau là tuyệt đối không thể có thể chuyên chú luyện đan. Hơn nữa, hắn cả đời cũng chưa chắc có thể dạo bước tiến lên nhất tinh đan sư. Cái nào cần phải đi lãng phí thời gian này. Cho nên, hắn đối với Bành Hóa Niên cung kính chỉ là bởi vì đối phương là tam tinh đan sư thân phận. Mà cũng không phải hắn thật muốn từ đối phương thân bên tê. Dơ. E. A. Nơ. Học đến cái gì? Bị Bành Hóa Niên như thế cái hố một hồi trước, hắn tự nhiên giận. Lăng Hàn hướng phía Bành Hóa Niên xem một chút, bỏ đi đem đối phương đánh trên một bữa ý niệm trong đầu, nói. Được a, vậy làm phiền ngươi cái này địa chủ. Yên tâm, ta nhất định khiến thái sư thúc tổ thỏa mãn. Mạc Xương cười nói. Nhìn ra được, hắn đang tận lực lấy lòng Lăng Hàn. Đây cũng không phải là bởi vì hắn cảm kích Lăng Hàn quan hệ, cũng bởi vì Lăng Hàn chính là Chư Phong đại sư sư đệ. Quan hệ này quá kinh người. Như Mạc gia lão tổ tông ở chỗ này nói, cũng nhất định sẽ tán thành hắn cùng với Lăng Hàn đánh hạ giao tình. Lăng Hàn gật đầu, nói: "Không cần gọi thái sư thúc tổ, gọi tên ta liền tốt." Hắn nhìn ra được đối phương cũng không phải chân chính đan sư. Mạc Xương kỳ thực cũng không muốn gọi Lăng Hàn dọa người như vậy danh hiệu, nghe vậy tự nhiên đại hỉ, nói: "Vậy ta gọi Lăng ca đi." "Lăng ca, chúng ta cũng cùng ngươi đi dạo." Hàn Đào mấy người cũng rồn rập nói. Bọn họ lại không phải người ngu. Nhìn không ra Lăng Hàn đầu cơ kiếm lời ấy ư. Làm sao có thể làm cho Mạc Xương một người chiếm tiện nghi. Đoàn người ôm lấy Lăng Hàn đi. Chỉ còn Hạ Bành Hóa Niên cùng Lô Hảo Danh đều là khuôn mặt sắc âm trầm. Dường như muốn nhỏ ra nước. Bành Hóa Niên phất y đi thu ở trong tay áo song quyền nắm thật chặt, phẫn nộ đến rồi cực hạn. Chính là Thái An Thiên Đê tiện người, lại dám cho hắn khó chịu. Hắn tuyệt đối không thể có thể cứ như vậy bỏ qua cho Lăng Hàn. Chờ coi, đây chính là Quan Hóa Thành. Ngươi một cách không hề căn cơ nhân đi tới nơi này, nhất định bị hắn chơi được xoay quanh. Lễ ăn mừng còn muốn nửa tháng, hắn có nhiều thời gian đem Lăng Hàn chơi tàn. Thấy Bành Hóa Niên rời đi, Lô Hảo Danh cũng theo khởi bước, đi hướng phương hướng bất đồng. Hắn đương nhiên cũng không thể có thể tha quá Lăng Hàn. Không cần cầu trợ ở người. Lô gia là hơn phải là phân hồn kỳ cường giả. Coi như ngươi ngũ trảm chính là đế giả. Có thể tối đa cũng chỉ có thể ngang hàng dương hồn. Ta mời ra một vị âm hồn cường giả. Chẳng lẽ còn không thể trấn áp ngươi? Ở Mạc Xương đám người cùng đi dưới, Lăng Hàn ở Quan Hóa Thành trung vòng vo. Không giống với Đan Đạo Thành. Quan Hóa Thành cũng chỉ có một tầng, nhưng cực kỳ lớn. Đừng nói 10 ngày nửa tháng. Chính là 100 năm 1000 năm xuống đều không nhất định có thể mang toàn bộ thành thị thô sơ giản lược mà đi dạo trên một lần. Cái này thì tương đương với một viên siêu cấp đại tinh, lãnh thổ kỳ lớn, mà nhân cái càng là lấy 100 tỷ mà tính toán. Bởi vì đây, Lăng Hàn bọn họ cũng chỉ có thể cưới ngựa xem hoa. Còn tốt, trong thành đương nhiên là có truyền tống trận. Chỉ cần xuất nổi tinh thạch, có thể mặc cho ngươi ngao du. Nhất ngày đi dạo xuống, Lăng Hàn ở Mạc Xương tha thiết tương yêu dưới, tiến vào Mạc gia. Hưởng dụng đương nhiên là nhất sang trọng khách phòng. Chẳng những tinh thạch chất đầy tùy ý dùng, hơn nữa còn có gấp 100 lần gia tốc thời gian phòng tu luyện. Như vậy khách phòng, Mạc gia đối với nhất chân quý nhất khách nhân mở ra. Tỉ như tiên vương truyền nhân, thăng nguyên kỳ cường giả, mà Lăng Hàn cũng có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Có thể thấy được Mạc gia đối với hắn có bao nhiêu coi trọng. Cứ như vậy ở nhất ngày, Mạc Xương đột nhiên chạy tới, nói: "Lăng ca, Lăng ca." Lăng Hàn đang cùng nữ hoàng đám người thưởng thức trà. Nhân sinh cũng không chỉ là tu luyện, nên buông lỏng thời điểm nên thả lỏng một cái. Hôm nay buổi tối có cái thịnh hội, Liễu Thánh Tử cử hành thế nào, có hứng thú hay không đi xem? Mạc Xương có chút hưng phấn mà nói: "Liễu Kiệt, Phổ Vân giáo thánh tử, Phổ Vân tiên vương chân truyền đệ tử, sớm đã bước vào ngũ trảm, chú nhất định phải trở thành tiên vương nam nhân. Tuy là Phổ Vân giáo còn có mặt khác 13 danh thánh tử thánh nữ, cũng đều ở Liễu Kiệt quang mang chi hạ buồn bã mất sắc. Không có ai cho rằng còn có người nào thánh tử thánh nữ có thể cùng Liễu Kiệt tranh đoạt tương lai trưởng giáo chi vị.